Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1381, tuyên truyền sự vô sỉ của anh. Sau khi trao đổi kỹ càng với Vương Tử Quân về vài chuyện, Lâm Trạch Viễn chợt cười nói: Tử Quân, lúc này Nam Giang cải cách nhân sự không tệ, có không ít lãnh đạo chú ý đến cải cách nhân sự ở Nam Giang, coi Nam Giang là nơi thí điểm. Đây cũng là khảo nghiệm của cậu, cũng xem như tán thành cậu, thế nên cậu không nên phớt lờ. Không bao lâu nữa sẽ có vài đồng chí đến tiến hành khảo sát công tác của tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân gật đầu xưng vâng, sau đó hàn huyên vài câu với Lâm Trạch Viễn, cuối cùng mới cúp điện thoại. Tuy Lâm Trạch Viễn nói có vài đồng chí, nhưng cũng không nói rõ người đến là ai. Những người kia chạy đến chắc chắn có ý đồ, mình nên sớm nhận được tin tức. Nơ u, v, quy, quy, hơ, nơ, gơ, diêu trung các bên kia cũng có con đường phát tin của mình, lúc này hẳn là phải biết rồi. Buổi sáng khi vào đơn vị thì Trì Hoa Trục kích động chạy đến. Hắn đặt một bản tạp chí trọng yếu lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, có vì người căn bản ngày càng không biết xấu hổ, đây rõ ràng là đang tiến hành mua danh chuộc tiếng. Khi thấy Vương Tử Quân tiếp nhận tạp chí thì Trì Hoa Trục tức giận nói. Vương Tử Quân nhìn lướt qua nội dung tạp chí, đó là một bài viết về việc cải cách nhân sự. Bài viết này được cho lên trang đầu, có thể thấy độ nặng của nó là như thế nào. Trì Hoa Trục kích động vì người viết chính là Phó Bí Thư Tỉnh ủy Diêu Trung Tắc. Nội dung trần thuật lại các biện pháp được chọn lựa và các vấn đề trong quá trình cải cách nhân sự ở Nam Giang. Nếu như nhìn từ góc độ đơn thuần thì bài viết của Diêu Trung Tắc khá uy củ, rất không tệ. Nhưng tất cả những luận chứng đều lấy ra từ quá trình cải cách nhân sự ở Nam Giang, vì vậy có vẻ giống như Diêu Trung Tắc là người chủ yếu thúc đẩy cải cách nhân sự lần này. Triệu Hòa Duyệt sở dĩ nổi giận vì cảm thấy Diêu Trung Tắc cố gắng giữ lấy những thứ không thuộc về mình. Người khác không rõ ràng nhưng Trì Hoa Trục lại biết trưởng phòng Vương vì muốn đẩy mạnh cải cách nhân sự mà đã chịu nhiều khổ sở như thế nào. Vương Tử Quân nhìn bài viết mà có chút tức giận, thế nhưng hôm qua hắn đã suy xét về vấn đề này, mặc dù bực bội vì Diêu Trung Tắc không biết xấu hổ, thế nhưng vị trí của hắn và Diêu Trung Tắc quá rõ ràng, hắn không thể làm gì được Diêu Trung Tắc. Dù sao Diêu Trung Tắc cũng là Phó Bí Thư Tỉnh ủy nắm công tác nhân sự, không những xếp trước Vương Tử Quân còn là một người có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự. Hơn nữa dù có chuyện gì, công lao của mình hay của mọi người cũng tốt, xét từ góc độ cá nhân thì đều là công lao của tập thể. Ngược lại, nếu như Diêu Trung Tắc có thành tích ở phương diện nhân sự, như vậy Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức cũng không thể công khai cầm lấy thành tích này để dùng. Chẳng qua đó là mình không muốn dày mặt mà thôi. Có một câu chuyện cười thế này. Phía dưới có kinh nghiệm liên hệ mật thiết với lãnh đạo, đó chính là cùng nhau kinh doanh, cùng nhau chơi gái. Tuy chuyện cười này có mặt cực đoan, thế nhưng làm 10 chuyện tốt với lãnh đạo không bằng cùng lãnh đạo làm một việc xấu, như vậy là hiệu quả hơn nhiều. Chỉ là trong mắt nhiều người thì cùng công tác với lãnh đạo còn có được nhiều quang vinh, thật ra đối với người trong cuộc thì đó rõ ràng là giày vò. Có thành tích thì được lãnh đạo coi là nhìn xa trông rộng. Nhưng nếu xảy ra vấn đề thì thủ hạ rõ ràng là chấp hành bất lực. Vương Tử Quân đã lâu không quan tâm đến những phương diện này, hắn thầm cho ra quyết định, đó là dù thế nào cũng phải nắm chắc cơ hội cầu tiến, nhất định phải đứng trước Siêu Trung Tắc, vì vị trí chính là thực lực. Chỉ là hiện tại có thể để cho đối phương thích làm gì thì làm. Diêu Trung Tắc bây giờ mặt dày mày dạn nhận thành tích về mình, cho dù Diệp Thừa Dân có chỉ trích cũng không được. Cũng may mặc kệ Diêu Trung Tắc có nhảy cao như thế nào, công lao của mình căn bản khó thể nào xóa đi được. Bài viết này căn bản có chút trình độ lý luận, tôi thấy nó rất tốt. Như thế này đi, anh in ấn rồi phát hành xuống bên dưới để cho mọi đồng chí cùng học tập. Vương Tử Quân đưa tờ báo cho Trì Hoa Trục rồi khẽ nói. Trì Hoa Trục đưa tờ báo đến cho Vương Tử Quân, hắn nghĩ rằng trưởng phòng Vương sẽ nổi giận, không ngờ trưởng phòng Vương trầm mặt một lúc lâu không nói gì. Trì Hoa Trục nhìn gương mặt của lãnh đạo, hắn cảm thấy khó thể đoán lãnh đạo đang nghĩ gì. Hắn đứng thẳng người lên, đang định nói vài lời, chợt trưởng phòng Vương đã nói ra một câu khá chấn động, muốn nắm chắc thời gian in ấn phát hành bài báo của Diêu Trung Tắc để cán bộ bên dưới chú trọng học tập, đây không phải là tuyên truyền giúp Diêu Trung Tắc sao? Trì Hoa Trục đã coi mình là cán bộ dòng chính của Vương Tử Quân, hắn đã quen giữ gìn lợi ích của trưởng phòng Vương, coi đó là lợi ích của mình. Hắn cũng không muốn trưởng phòng Vương chịu uất ức trong chuyện này. Trưởng phòng Vương, ý của ngài là? Ngài nói cái gì? Hoa Trục, tôi hiểu tâm tình của anh, nhưng chúng ta không thể vì chuyện này mà lý luận với bí thư Diêu Trung Tắc. Làm như vậy không có gì là tốt, ngược lại sẽ tạo ảnh hưởng bất lợi. Hơn nữa bây giờ cải cách nhân sự đã được tiến hành khá vững, bí thư Diêu giúp đỡ chúng ta ở phương diện dư luận, chúng ta nên vui mới phải. Trì Hoa Trục không phải là người ngu, hắn nghe xong những lời này thì hiểu ngay ý nghĩ của Vương Tử Quân. Với vị trí của Vương Tử Quân, nếu như phản ứng với bài báo của Diêu Trung Tắc, rõ ràng là không nhìn xa trông rộng, tính toán chi ly, không đạt được ít lợi gì lớn. Nhưng xử lý như thế này không những cho thấy Vương Tử Quân là người bao dung, còn có thể phát huy tác dụng với trò mèo của Diêu Trung Tắc. Đây coi như là lựa chọn cực kỳ sáng suốt của Vương Tử Quân. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Trì Hoa Trục cầm lấy một tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi Trì Hoa Trục đóng cửa lại thì nụ cười của Vương Tử Quân chợt biến mất. Hắn cầm tờ báo lên xem, không nhịn được phải lẩm bẩm. Hừ, anh đúng là quá ti tiện. Nhưng Vương Tử Quân căn bản là đánh giá thấp quyết tâm của người khác. Khi hắn đang phát hành văn kiện, chợt có người gõ cửa phòng. Người cùng đi vào trong phòng với Du Giang Vĩ chính là Diêu Trung Tắc. Sau khi Vương Tử Quân đến Nam Giang công tác, Diêu Trung Tắc căn bản ít khi đi đến phòng làm việc của hắn. Dù sao thì trên danh nghĩa Vương Tử Quân vẫn là cấp dưới của Diêu Trung Tắc, phải là hắn đi đến báo cáo công tác với Diêu Trung Tắc mới là hợp lý. Vì vậy khi thấy Diêu Trung Tắc đi đến phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân có chút sững sờ. Nhưng ngay sau đó hắn đã cười nói: Bí thư Diêu, ngài có gì cần dặn dò thì chỉ cần điện thoại cho tôi là được, thế nào lại tự mình đến đây thế này? Diêu Trung Tắc tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, hắn khoát tay áo nói: Trưởng phòng Tử Quân, hai người chúng ta không cần khách khí như vậy, tôi đã ngồi 2 giờ trong phòng làm việc của mình, tôi cảm thấy nên đi bộ một vài vòng để thả lỏng một chút. Du Giang Vĩ nhanh chóng pha trà, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Diêu Trung Tắc uống một ngụm trà, ánh mắt đặt lên mặt Vương Tử Quân, xem phản ứng của Vương Tử Quân. Diêu Trung Tắc tất nhiên biết bài viết của mình đã được cho lên mặt báo, hắn tin Vương Tử Quân cũng đã thấy được, lúc này mới đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn đi đến ngoài việc muốn trao đổi ý kiến với Vương Tử Quân còn có một ý nghĩ khác, đó chính là nhất định Vương Tử Quân phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Có người nói sự trưởng thành trong chính trị cũng không phải thể hiện ở tài học, mà chính là anh phải nuốt cục tức xuống như thế nào. Lúc này nhìn bộ dạng Vương Tử Quân không chút vấn đề, không chút gợn sóng sợ hãi, có lẽ là thản nhiên tiếp nhận rồi. Tử Quân, tỉnh Nam Giang chúng ta tổ chức cải cách nhân sự, như vậy mang đến cho Nam Giang một cơ hội tạo thế rất lớn ở phương diện tuyên truyền. Ngày hôm qua tôi có nghe thấy vài thông tin căn bản là rất tốt, lần này tổ chức thi tuyển công chức có vài người chạy từ ngàn dặm đến báo danh. Vương Tử Quân cười cười nói: Tôi cũng không ngờ tình huống báo danh lại nóng bỏng như vậy, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tổ chức thi tuyển phạm vi rộng, rất nhiều phương diện chưa chuẩn bị đủ. Ngay sau đó chúng ta có thể chọn lựa phương án đăng ký, như vậy có thể giảm thiểu thành phẩm cho người đến ghi danh. Đúng, tôi thấy đề nghị này hoàn toàn có thể thực hiện được. Diêu Trung Tắc ở trong phòng nói với Vương Tử Quân về vài phương diện cải cách, sau đó mới nói ra ý nghĩ của mình. Trưởng phòng Tử Quân, ngày hôm qua tôi nhận được điện thoại của vài người bạn đồng sự, bọn họ đều nói cảm thấy hứng thú với phương án cải cách nhân sự của tỉnh Nam Giang chúng ta, chuẩn bị đến Nam Giang học tập tham khảo. Tôi đã quyết định chúng ta nên tăng cường ở phương diện này, dù sao thì các tỉnh thành phố anh em đến đây, chúng ta cũng không nên để xảy ra vấn đề trong lúc tiếp đãi. Vương Tử Quân thầm hừ lạnh một tiếng, Diêu Trung Tắc nói đến đây hắn nào không hiểu rõ được. Nhưng hắn là cao thủ khống chế tâm tình, tuy có chút tức giận nhưng lại căn bản luôn bảo trì phong độ của mình, hắn cười nói. Bí thư Diêu, nếu người đến là đồng sự của ngài, tôi thấy công tác tiếp đãi nên để cho ngài thay mặt thì hay hơn. Diêu Trung Tắc cười cười, hắn nói hai câu từ chối, cuối cùng mới cười tủm tỉm rời đi. Đèn đường bật sáng thì Diêu Trung Tắc mới có chút hưng phấn đi về nhà. Nhiệm vụ tiếp đãi hôm nay dù rất căng thế nhưng hắn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Thứ nhất là hắn được gặp mặt bạn cũ, thứ hai là vì phương diện cải cách nhân sự mà hắn càng được người ta cho rằng nhìn xa trông rộng. Diêu Trung Tắc luôn cảm thấy bội phục Vương Tử Quân ở phương diện cải cách nhân sự, dù thế nào thì đây cũng là phương án của riêng Vương Tử Quân. Tuy lúc đó hắn không xem trọng, thế nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy Vương Tử Quân căn bản không phải chỉ có bản lĩnh tầm thường. Một sự kiện mà người ngoài nhìn vào cảm thấy cực kỳ khó khăn thế nhưng lại được Vương Tử Quân làm cho tươi đẹp như hoa. Có một người cấp dưới như vậy trên thực tế là một đối thủ mạnh mẽ, cũng là một chuyện làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Dượng đã về rồi. Một người thanh niên tiến lên đón chào, hắn nhanh chóng nhận lấy cặp văn kiện trong tay của Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc nhìn người thanh niên, hắn phát hiện đây là cháu trai của vợ năm nay tốt nghiệp đại học. Hắn không có bao nhiêu ấn tượng với người cháu này, thế là dùng giọng nhàn nhạt nói. Tử Khải đến đấy á? Không những Tử Khải đến, em của em cũng đến. Vợ Diêu Trung Tắc nhìn chồng rồi dùng giọng hưng phấn nói. Diêu Trung Tắc nhìn cậu em vợ đang đứng sau lưng vợ mình nói lời chào hỏi, hắn chợt khẽ nói. Mọi người trò chuyện đi, tôi có một phần tài liệu cần xem xét. Vợ dù có chút mất hứng với sự lãnh đạm của Diêu Trung Tắc, thế nhưng lại không dám biểu hiện gì trước mặt người nhà của mình, thế nên chỉ cười nói. Dượng của cậu là như vậy, cái gì cũng tốt, thế nhưng quá chú trọng công tác, hận không thể cứ làm mãi cho xong, giống như địa cầu không có ông ấy thì không tự xoay được. Em trai của vợ Diêu Trung Tắc là người thông minh, mặc dù có thể thấy anh vợ khá lạnh nhạt, thế nhưng vẫn giả vờ không phát hiện ra, hắn cười nói. Chị, anh rể là người làm việc lớn, chị nghĩ mà xem có bao nhiêu việc ở Nam Giang cần anh ấy phải xử lý. Cậu nói cũng đúng. Vợ Diêu Trung Tắc cười cười, sau đó nhìn lên người đứa cháu trai. Tử Khải có phải sắp tốt nghiệp rồi không? Sao bác chưa nghe nói cháu có đối tượng nào nhỉ? À, cũng có một người, nhưng em thấy con bé kia thuần túy là muốn lấy tiền nhà ta, thế nên em đã nói rõ với con, nếu lấy con bé kia về nhà, như vậy cũng đừng đi về nhà nữa. Vợ Diêu Trung Tắc chỉ cười cười với bộ dạng bá đạo của em trai, nàng chợt nói. Được rồi, dưa hái xanh không ngọt, chuyện này cậu cần phải liên hệ với cháu nhiều hơn. Đúng rồi, Tử Khải đã chứng thực công tác chưa? Bác nghe nói phía thành phố Lục Hồ căn bản là khá tốt. Bác, phòng tổ chức thì ủy Lục Hồ căn bản là rất tốt, thế nhưng xuất phát có vẻ khá thấp. Dượng là người tỏa trấn công tác nhân sự ở Nam Giang, cháu nếu bỏ gần chạy xa thì còn đến bên dưới làm gì? Cháu cảm thấy văn phòng tỉnh ủy là khá tốt, cũng mong bác giúp đỡ nói với Dượng một chút. Trần Tử Khải vừa rồi có chút chần chờ, nhưng bây giờ động đến việc của mình thì không chút hàm hồ. văn phòng tỉnh ủy đối với người khác là khó hơn lên trời, thế nhưng đối với Diêu Trung Tắc thì cũng không là việc gì khó. Vì vậy Diêu phu nhân trầm mặt một lát, sau đó dùng giọng lập lờ nước đôi nói: "Bác nghe nói biên chế bên phía văn phòng tỉnh ủy đã đầy rồi, nếu không thì cháu nên qua kia thời gian ngắn, đợi đến khi nào có biên chế thì bổ sung vào được không?" Em trai rất tin tưởng vào lời chị gái Diêu phu nhân, khi hắn định đồng ý thì Trần Tử Khải đã mở miệng nói: "Bác, cháu không muốn làm nhân viên biên chế bên ngoài, như vậy sẽ giống như công nhân hạng hai ở đơn vị, sống không cho ra lực, tìm không ra kết quả, không phải chỉ là một người công nhân tạm thời sao?" Lúc này đang tiến hành thi tuyển công chức, văn phòng tỉnh ủy cũng có chức vụ cần người, cháu chuẩn bị thi vào đây. Diêu phu nhân biết rõ tình huống học tập của cháu mình, tuy đứa bé này rất thông minh thế nhưng vài năm đại học chủ yếu bỏ thời gian ở phương diện đổi bạn gái, nếu bây giờ dùng thực lực đi thi công chức, căn bản không thể dễ dàng có được một vị trí trong văn phòng tỉnh ủy. Chuyện này bác sẽ nói một tiếng với thư ký trưởng phòng, hai người cùng liên hệ với anh ấy đi. Diêu Trung Tắc không có hứng thú với chuyện nhà, hắn ngồi trong phòng làm việc, đang xem một bài viết về đẩy mạnh cải cách nhân sự. Bài viết này do một thư ký trong ban nghiên cứu chính sách của tỉnh ủy cho ra lò, nội dung rất hay. Nhưng những câu chữ với nội dung tốt đẹp kia đều bị Diêu Trung Tắc vung bút gạt qua không chút khách khí. Hắn có thể tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, tất nhiên năng lực là người thường khó thể so sánh được, hắn chỉ cần sửa lại một chút thì bài viết đã tốt hơn. Hừ, nếu hắn không bay đi, chỉ sợ đã xuống bên dưới lấy một vị trí thực tế, làm chủ chính một phương. Diêu Trung Tắc thầm lầm bầm một câu, ánh mắt nhìn qua điện thoại, định gọi đi. Thế nhưng khi hắn định cầm vào điện thoại, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1382. Khó lòng phòng bị chim ưng thèm thuồng. Chào anh, tôi là Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc cũng không thèm nhìn số điện thoại, hắn nhanh chóng nghe máy. Đầu dây bên kia nghe được giọng nói của Diêu Trung Tắc thì cười nói: "Chào bí thư Diêu." Giọng nói này nhanh chóng làm cho Diêu Trung Tắc hoảng sợ, hắn lập tức đứng lên rồi dùng giọng cung kính nói: "Chào trưởng ban Dương, tôi cũng không nhìn số điện thoại nên không biết ngài gọi đến, có công tác gì kính mong ngài cho ra chỉ thị." Được rồi, cũng đừng đa lễ với tôi như vậy." Dương Độ Lục ở đầu dây bên kia chợt cười nói: "Tôi đã xem qua bài viết của anh, có tư duy tốt, lập trường khắc sâu, đặc biệt là những biện pháp bảo đảm cải cách nhân sự rất có trình độ." Diêu Trung Tắc rất vui mừng vì những lời khích lệ của Dương Độ Lục, hắn tranh thủ thời gian dùng giọng khiêm tốn nói: "Trưởng ban Dương, trước mặt ngài thì tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, tôi đây cả ngày bận rộn, sự việc cụ thể là khá nhiều, trình độ lý luận còn phải được đề cao hơn, thế nên cũng mong ngài chỉ giáo." "Được rồi, anh cũng đừng nói lời tân bốc nữa, không có lý luận là không được, bất kỳ công tác gì cũng không được lý luận suông mà phải kết hợp với thực tế, điều này thì anh nên nắm cho chắc. 2 tháng sau tôi sẽ đi mời anh Quách về thủ đô, tuy tỉnh của anh Quách có hơi kém một chút nhưng lại rất có tiềm lực phát triển." Lời nói hời hợt của Dương Độ Lục căn bản đốt sáng ngọn đèn trong lòng Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc vẫn hiểu rõ tình huống của tỉnh bạn, lúc này Dương Độ Lục lại nói ra với mình, điều này có ý nghĩa là gì thì không cần nói cũng biết. Nếu như trước kia hắn cực kỳ khát vọng tiếp nhận vị trí chủ tịch của Trừ Vận Phong, như vậy lúc này hắn căn bản không còn ôm hy vọng này. Hiện tại hắn và Trừ Vận Phong đã bằng mặt không bằng lòng. Diệp Thừa Dân tuy tỏ ra khách khí với hắn thế nhưng hắn biết rõ Diệp Thừa Dân sẽ căn bản không bao giờ coi mình là người tâm phúc. Hơn nữa còn có một vị lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi như Vương Tử Quân, đây chính là người làm cho hắn khó lòng phòng bị, là một con chim ưng luôn thèm thuồng nhìn mình.

Dù sao thì từ sau khi Diệp Thừa Dân đi đến Nam Giang thì kinh tế nơi đây luôn phát triển nhanh chóng. Hơn nữa công tác nhân sự cũng đang phát triển cao độ, tất cả các hạng mục đều có thành tích. Diệp Thừa Dân thật sự rất vui, nhưng lão còn vui hơn vì nghe tin tuyến trên cố ý điều động Diêu Trung Tắc. Lão căn bản không hài lòng với một người trợ thủ cho mình như Diêu Trung Tắc. Tuy bây giờ lão đã căn bản khống chế được cục diện tỉnh Nam Giang, thế nhưng lực khống chế nhìn qua có chút yếu ớt. Nếu như có thể thay người của mình lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy, như vậy sẽ là một lựa chọn như hổ thêm cánh với lão. Nhưng đổi ai thì tốt đây? Một loạt hình bóng hiện ra trong lòng Diệp Thừa Dân. Khi Vương Tử Quân xuất hiện trong đầu, lão không nhịn được phải lắc đầu, thầm nghĩ mình sao lại nghĩ đến cậu ta. Người này đến Nam Giang còn quá ngắn, nếu như tùy tiện đưa lên chỉ sợ sẽ làm cho nhiều người sinh ra tâm tình đối nghịch. Nhưng nhìn từ góc độ nào thì Diệp Thừa Dân cũng cảm thấy nếu đưa Vương Tử Quân tiến lên tiếp nhận vị trí phó bí thư tỉnh ủy thì căn bản là lựa chọn cực kỳ tốt. Ngày hôm sau Vương Tử Quân đi làm thì nhận được tin tức từ Du Giang Vĩ. Hội nghị thường ủy thường được thông báo trước vài ngày, thậm chí là cả tuần mới tổ chức họp. Dù sao thì bên trong còn liên quan đến phương diện sắp xếp lịch trình. Ví dụ như hôm nay, Vương Tử Quân vốn quyết định đến nghiên cứu thị sát thành phố Linh Hà, thế nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Khi Vương Tử Quân tiến vào phòng họp thì bên trong ngoài bí thư Diệp Thừa Dân, chủ tịch Trừ Vận Phong và phó bí thư Diêu Trung Tắc chưa đến, những thường ủy tỉnh ủy khác đều đã tập trung đông đủ. Trưởng phòng Vương, tôi nghe nói đợt thi tuyển công chức lần này rất nóng này, mà chức vụ nóng sốt nhất chính là của Sở Lao động Thương binh Xã hội, có một vị trí nhưng ngàn người đăng ký, xem như ngàn người chọn một. Không phải đã có một bài báo nói về chuyện này rồi sao? Trăm tàu dương buồm chạy thi, lướt gió hải dương tiến về phía trước. Đây thật sự là cảnh tượng rất đẹp dành cho Nam Giang. Trưởng phòng tuyên truyền Trương Thu Mi cười nói khi Vương Tử Quân tiến vào. Trương Thu Mi căn bản là đối thủ của Vương Tử Quân, nhưng lại có biểu hiện là một người bạn. Vương Tử Quân cười cười nói. Chuyện này tôi cũng mới nghe nói, nhưng có được ảnh hưởng thế này thì tôi còn phải cảm ơn trưởng phòng Trương. Nếu không có sự giúp đỡ cao độ của phòng tuyên truyền, sẽ không có bầu không khí dư luận tốt đẹp như vậy, thế cho nên tôi nghĩ rằng vị trí kia sẽ không có người cạnh tranh như vậy. Trưởng phòng Tử Quân, lần này cạnh tranh dữ dội nhất chính là vị trí của Sở Lao động Thương binh Xã hội. Nhưng văn phòng tỉnh ủy chúng tôi không nhận người sao? Thế nào lại cạnh tranh kém như vậy được? Kim Hành Thuấn di chuyển ghế của mình rồi dùng giọng nghi ngờ khó hiểu nói. Lần này Sở Lao động cho ra điều kiện tuyển chọn công chức không hạn chế chuyên nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, học. Vương Tử Quân hiểu rất rõ điều này, hắn thuận miệng trả lời vấn đề của Kim Hành Thuấn. Khi hai người trò chuyện với nhau thì thấy Trừ Vận Phong đi vào. Khi Trừ Vận Phong vừa ngồi xuống thì thư ký Khuất Chấn Hưng của bí thư Diệp Thừa Dân đã bưng ly nước đi đến. Ngay sau đó bí thư Diệp Thừa Dân đã tươi cười đi vào phòng. Khi bí thư Diệp Thừa Dân đi đến thì hội nghị thường ủy chính thức bắt đầu. Vì đây là hội nghị tạm thời nên cũng không có quá nhiều thứ để nói. Diệp Thừa Dân dùng giọng gọn gàng dứt khoát để nói ra thông tin lãnh đạo Trung ương sẽ xuống khảo sát công tác của tỉnh Nam Giang, sau đó trầm giọng cho ra yêu cầu. Các đồng chí, lần này lãnh đạo Trung ương đến kiểm tra khảo sát công tác của tỉnh Nam Giang, đây là một lời khẳng định với công tác chỉnh thể của Nam Giang, cũng xem như lời cổ vũ và thúc giục cho tất cả chúng ta. Tôi hy vọng mọi người cùng hợp mưu hợp sức, cùng chung mục đích chiến đấu, làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, bày ra trạng thái phát triển tốt đẹp, xu thế tốt đẹp, tiền cảnh tương sáng của tỉnh Nam Giang chúng ta. Diệp Thừa Dân nói ra tin tức lãnh đạo Trung ương đến Nam Giang kiểm tra khảo sát, Vương Tử Quân nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, hắn hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Mặc dù đến cấp bậc của bọn họ thì rõ ràng là những tồn tại núi cao làm cho người ta phải đứng bên dưới nhìn lên kính ngưỡng, thế nhưng những lãnh đạo thượng cấp mà bọn họ thường xuyên tiếp xúc chỉ có thể là bí thư Diệp Thừa Dân và chủ tịch Trừ Vận Phong. Nếu có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu trước mặt lãnh đạo trung ương, như vậy hầu như là cơ hội khó có được với tất cả mọi người ở nơi này. Dù sao thì được lãnh đạo trung ương tán thưởng sẽ bớt đi vài đường quanh co lòng vòng. Quan trường là một ngọn tháp vàng, càng lên cao thì vị trí càng ít, khả năng đi từ trên xuống là rất nhỏ. Lúc này không biết có bao nhiêu người đang dậm chân tại chỗ trên tháp vàng, nửa bước khó đi. Sau khi công bố tin tức thì sau đó chính là thống nhất bố trí và phân công công tác. Phương diện kinh tế sẽ thuộc về chủ tịch Trừ Vận Phong. Dù sao thì Trừ Vận Phong là chủ tịch tỉnh, là người chủ quản kinh tế. Khi đang chuẩn bị phân công công tác cho Diêu Trung Tắc, lúc này Diêu Trung Tắc đang ghi chép gì đó chợt mở miệng. Bí thư Diệp, chủ tịch Trừ, tôi nghe nói lãnh đạo thượng cấp rất coi trọng công tác cải cách nhân sự của tỉnh chúng ta. Tôi thấy không bằng để cho tôi cùng trưởng phòng tử quân phụ trách phương diện tổ chức nhân sự, như vậy không phải là chuẩn bị càng thêm đầy đủ sao? Diêu Trung Tắc là lãnh đạo đứng hàng thứ ba của tỉnh ủy, hắn đứng trong hội nghị cho ra một yêu cầu như vậy, căn bản làm cho Diệp Thừa Dân trở tay không kịp. Diệp Thừa Dân biết rõ khảo sát lần này có ý nghĩa gì, ngoài phương diện kinh tế thì chính là cải cách nhân sự. Diêu Trung Tắc chủ động đề nghị hỗ trợ cho Vương Tử Quân, thực tế với vị trí của Diêu Trung Tắc, nếu được phân công hạng mục công tác này, như vậy rõ ràng Diêu Trung Tắc sẽ là chính, Vương Tử Quân mới là phụ. Vương Tử Quân có thể nghĩ đến điều này, những người khác cũng sẽ hiểu rõ, thế cho nên ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diêu Trung Tắc. Trừ Vận Phong xoay xoay cây bút trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Lão căn bản chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay ý nghĩ của Diêu Trung Tắc, mặc dù lão cảm thấy có chút hèn mọn với hành vi của Diêu Trung Tắc, thế nhưng lão căn bản không đứng ra làm người xấu mặt ở sự kiện này. Trừ Vận Phong có quan hệ bình thường với Vương Tử Quân, tuy lão căn bản rất tán thưởng một cán bộ lãnh đạo có năng lực và khả năng như Vương Tử Quân, thế nhưng dù thế nào thì đó cũng chỉ là một nhân tài mà không, nó không đáng để cho Trừ Vận Phong nhảy sổ ra nói lời bênh vực và đắc tội với Diêu Trung Tắc. Chưa nói đến phương diện Diêu Trung Tắc là mình hữu của Trừ Vận Phong, người này cũng mang đến cho Trừ Vận Phong nhiều áp lực. Thế nên lão khó thể hành động theo cảm tính. Hơn nữa người cho ra lựa chọn cuối cùng chính là bí thư Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát, sau đó lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, anh cảm thấy ý kiến của bí thư Diêu thế nào? Diệp Thừa Dân hỏi như vậy rõ ràng là muốn đá quả bóng đi, Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ điều này. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, có thể hỏi như vậy không khác nào đã tỏ thái độ. Vào thời điểm mấu chốt này Diệp Thừa Dân tỏ thái độ như thế làm cho Vương Tử Quân có chút thất vọng, đồng thời cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn và Diệp Thừa Dân phối hợp càng lúc càng ăn ý, Diệp Thừa Dân biết rõ sự kiện này quan trọng với hắn như thế nào, thế nhưng bây giờ lại suy đoán hàm hồ, lập lờ nước đôi sao. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân cười nói. Bí thư Diêu ra sức giúp đỡ với lực lượng mạnh mẽ, điều này làm tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Lần này tôi vốn có chút lo lắng vì lãnh đạo thượng cấp đến kiểm tra khảo sát, thế nhưng bây giờ đã có bí thư Diêu đôn đốc, thế nên tâm tình của tôi cũng thoải mái hơn nhiều. Sự việc căn bản chấm dứt sau lời nói của Vương Tử Quân, mặt ao đang gợn sóng nhanh chóng trở nên yên ả. Hội nghị hoan nghênh lãnh đạo chỉ được tổ chức nửa giờ rồi giải tán. Diêu Trung Tắc cố ý đi cùng với Vương Tử Quân, hắn mỉm cười nói. Trưởng phòng Tử Quân, lần này là anh dốc sức thúc đẩy cải cách nhân sự, anh nên làm tốt công tác chuẩn bị báo cáo, tranh thủ báo cáo cho tốt. Chúng ta không thể quá chú trọng công tác mà không quan tâm đến phương diện báo cáo được. Vẻ mặt của Vương Tử Quân cũng rất thoải mái, Hắn mỉm cười nói vài câu với Diêu Trung Tắc, hai người bắt chặt tay nhau rồi rời đi. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình và cảm thấy rất bức bối. Lúc này hắn cảm thấy sự trói buộc của một vị phó bí thư tỉnh ủy như Diêu Trung Tắc với mình là như thế nào. Mặc dù mình không cần quan tâm đến Diêu Trung Tắc, thế nhưng dù thế nào thì Diêu Trung Tắc cũng là lãnh đạo trực tiếp của mình. Đối phương tiến ra chặn ngang đường thì mình căn bản không có đòn nào hay để hóa giải. Khi Vương Tử Quân đang xem xét nên làm công tác nghênh đón như thế nào cho tốt, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, bên trong vang lên giọng nói của Diệp Thừa Dân. Trưởng phòng Tử Quân, có một số việc không nên nhìn vào hiện tượng bên ngoài. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1383. Măng chua ra dày. Vương Tử Quân biết rõ Diệp Thừa Dân gọi điện thoại cho mình là vì chuyện của Diêu Trung Tắc. Khi hắn chuẩn bị nói vài lời thì Diệp Thừa Dân ở bên kia đã cúp điện thoại. Diệp Thừa Dân không phân trần mà cúp điện thoại, có thể nói đã rõ ràng, còn Vương Tử Quân nghĩ thế nào lại là vấn đề khác. Vương Tử Quân nhìn điện thoại trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Vài phút sau hắn bắt đầu xem xét văn kiện của mình. Khi mọi người đang chờ mong lãnh đạo thượng cấp đến khảo sát kiểm tra công tác, lúc này cuộc thi viết tuyển cán bộ công chức đã được bắt đầu. Cuộc thi này tuyển chọn ra những người phù hợp để tiếp tục vòng phỏng vấn thí cho nên được chú ý cao độ. Vì tránh tình huống làm bừa, Vương Tử Quân đã nhiều lần chỉ thị, cũng thành lập 9 tổ giám sát, căn bản tiến hành giám thị và đôn đốc, có thể nói cực kỳ nghiêm khắc. Cũng vì trình tự này của phòng tổ chức tỉnh ủy mà rất nhiều thí sinh tỏ ra hài lòng, nhưng cũng có vài người không thỏa mãn. Ví dụ như những người không muốn dùng thực lực bản thân để cạnh tranh, bọn họ cảm thấy không hài lòng, mà Trần Tử Khải chính là một trong những người như vậy. Đám người này đúng là mắt mù, cứ chờ đó cho ông, để xem sau này ông thu thập các người như thế nào. Trần Tử Khải thầm ghi hận, hắn hùng hổ đi ra khỏi trường thi. Con trai thi cử thế nào rồi? Bố của Trần Tử Khải luôn chờ ở bên ngoài, bây giờ thấy con đi ra thì tranh thủ tiến lên chào đón. Trần Tử Khải nhìn bố mình rồi dùng giọng hung hăng nói. Thế nào, cái gì mà thế nào, còn như thế nào nữa? Bố không phải nói đã chuẩn bị xong sơ, o, quy, quy, y, a. Như thế nào con lại không thấy có chuẩn bị gì cả vậy? Trần Gia Luân nhìn bộ dạng của con trai mà hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn biết trình độ của con mình cái gì cũng không biết, nếu như thi cử bằng thực lực thì căn bản không thể đậu được. Nhưng Trần Gia Luân cũng không lo lắng với vấn đề này, hắn vỗ vỗ vai con trai, sau đó cười nói. Con trai, chuyện này cũng không có gì cần lo lắng, con của Trần Gia Luân này không có gì phải ngại, chuyện này bố sẽ xử lý thay cho con. Bố có thể lo được chuyện này sao? Trần Tử Khải dùng ánh mắt không tin nhìn bố mình rồi hỏi. Tất nhiên là có thể lo được, nếu không thì tôi còn là bố của cậu sao? Trần Gia Luân nói đến đây thì lại chêm thêm một câu. Bố nói là làm được, không phải còn có dượng của con sao, anh ấy không gì không làm được. Trần Tử Khải nghe bố nhắc đến dượng thì không khỏi không nở nụ cười, thế nhưng lại có chút do dự. Dượng sẽ lo chuyện của con sao? Chuyện của con đã được bác gái thông báo cho thư ký trưởng phòng, chúng ta cứ tìm đến thư ký trưởng phòng là được. Chuyện này căn bản không là gì với thư ký trưởng phòng, con cứ chờ đó mà nhận tin tức tốt là được. Khi hai cha con Trần Gia Luân nói chuyện với nhau thì một nam một nữ trẻ tuổi từ nơi không xa đi đến. Khi người nam thanh niên thấy Trần Tử Khải thì gật đầu nói. Chào anh Trần Tử Khải. Cô gái kia lại trừng mắt nhìn Trần Tử Khải, sau đó dùng giọng có chút mỉa mai nói. Trần Đại Tài Tử thi cử thế nào rồi? Anh nói văn phòng tỉnh ủy chỉ cần một người, hơn nữa người đó chính là mình mà. Cô gái tuy duyên dáng xinh xắn nhưng tính tình có chút chua ngoa, lời nói của nàng làm cho Trần Tử Khải cảm thấy không chút thoải mái. khi hắn đi học thì có chút động tâm với cô gái này, thế nhưng lại bị nàng từ chối. Cũng vì nguyên nhân này mà Trần Tử Khải tiến hành châm chọc khiêu khích cô gái, thế là cô nàng chuyển sang căm thù hắn. Trương Hiểu Phỉ, cô đừng tưởng rằng Trương Đại Vĩ của cô thi tốt thì có thể đến đây châm chọc tôi. Tôi nói cho cô biết, dù Trương Đại Vĩ có thi tốt thì nhân tuyển cho vị trí ở văn phòng tỉnh ủy chỉ có một, đó là tôi. Trần Tử Khải nhìn thoáng qua tên nam thanh niên bên cạnh, sau đó trầm giọng phản kích. Nam thanh niên vốn định kéo Trương Hiểu Phỉ đi, lúc này Trương Hiểu Phỉ nhanh chóng bỏ qua tay của người yêu, nàng nhìn Trần Tử Khải rồi cười lạnh nói. Ôi, Trần Tử Khải thật sự không biết là da mặt anh quá dày sao? Anh thi thế nào mà chúng tôi còn chưa hiểu sao? Khi anh viết bài luận chỉ có được 300 chữ, không đúng, cũng không phải là 300 chữ đúng nghĩa. Hì hì, anh đúng là có trình độ, 300 chữ cho một bài luận, tôi cũng không biết anh chắt lọc từ ngữ như thế nào. Nhưng tôi lại chợt nhớ đến một vấn đề, chính là yêu cầu bài luận phải có 1.000 chữ thì phải. Cái gì mà chắc chắn đi vào văn phòng tỉnh ủy, tôi thấy anh trước tiên vào được vòng phỏng vấn rồi nói sau. Cô gái nói xong thì kéo bạn trai Trương Đại Vĩ ở bên cạnh rời đi. Trần Tử Khải bị người ta nói trúc tim đen, gương mặt hắn cực kỳ âm trầm. Hắn rất muốn giải thích hai câu với Trương Hiểu Phỉ, thế nhưng lại cảm thấy chột dạ, không khỏi cảm thấy lo lắng. Bài luận của hắn chỉ có 300 chữ, cũng không phải hắn không muốn viết thêm, chủ yếu là không còn chữ nào, hắn không thể nào viết ra được nữa. Tử Khải, đừng nghe con bé kia nói bậy, nha đầu kia thì biết cái quái gì. Khi thấy bộ dạng trầm thấp của con trai thì Trần Gia luôn vỗ vỗ vai an ủi. Tuy hắn là người làm bố rất hy vọng con mình dựa vào bản lĩnh để đường đường chính chính đạt thành tích cao trong kỳ thi. Thế nhưng đây dù sao cũng là con mình, khi thấy con chịu uất ức thì hắn không thể không an ủi vài lời. Lời nói của hắn làm cho tinh thần của Trần Tử Khải chợt chấn động, hắn đưa mắt nhìn bố mình rồi trầm giọng nói. Bố, thật sự có thể lo được cho con sao? Con hoài nghi cái gì vậy? Trần Gia Luân nhìn lướt qua con trai mình, sau đó trầm giọng nói. Khi hai cha con đang trò chuyện với nhau thì Trương Hiểu Phỉ và Trương Đại Vĩ đang nắm tay nhau cũng đang thảo luận vài vấn đề. Lúc này người lên tiếng là Trương Đại Vĩ, hắn dùng giọng oán trách nói với Trương Hiểu Phỉ. Hiểu Phỉ, em cũng không phải không biết Trần Tử Khải là ai, không có chuyện gì cũng đừng châm chọc cậu ta. Hừ, em không quen nhìn bộ dạng kiêu ngạo của hắn ta, cái gì mà chỉ có một nhân tuyển là Trần Tử Khải hắn chứ? Em nói cho anh biết, trong mắt em thì người đó chỉ có thể là anh có nghe em nói không đấy? Trương Hiểu Phỉ nhìn bạn trai của mình trong mắt có chút điêu ngoa. Trương Đại Vĩ gãi đầu với phản ứng của bạn gái mình, hắn nói, anh, nhiều người tham gia cuộc thi, anh sao có thể xác định người cuối cùng là mình được? Điều này căn bản là khó nói trước được. Hừ, anh phải liều mạng và có dũng khí, nếu không anh sao gặp được bố mẹ em, bọn họ chính là... Trương Hiểu Phỉ nhìn Trương Đại Vĩ, hai mắt không hiểu sao lại đỏ lên. Trương Đại Vĩ nhìn bộ dạng của bạn gái, hắn có chút sợ hãi, thế là dùng giọng đảm bảo nói, Anh đảm bảo với em, anh nhất định sẽ thi đậu. Như vậy mới tốt chứ. Trương Hiểu Phỉ nhanh chóng nở nụ cười, Trương Đại Vĩ nhìn và cảm thấy như bầu trời đầy mây chợt xuất hiện ánh nắng chói chang làm cho tâm tình của mình trở nên tốt đẹp hơn. Hai người yêu đi ra đường ăn một bữa cơm ngon, vô tình đều cảm thấy ngọt ngào tốt đẹp. Trương Đại Vĩ thanh toán tiền cơm, sau đó cả hai cùng nhau đi ra công viên hóng mát. Sau khi ngồi xuống bên dưới một cành liễu, Trương Hiểu Phỉ bắt đầu quy hoạch cho tương lai sau này của hai người. Khi nàng đang nói cực kỳ vui vẻ thì chợt nghe Trương Đại Vĩ dùng giọng lo lắng nói. Nếu như Trần Tử Khải thật sự đậu thì phải làm sao bây giờ? Hắn ta mà thi đậu sao? Anh không cần quan tâm, hắn khó thể nào vượt qua kỳ thi này được. Trương Hiểu Phỉ nở nụ cười duyên dáng, lại dùng giọng khinh thường nói. Trương Đại Vĩ cũng không quan tâm đến câu nói dễu cợt của bạn gái, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Nếu như hắn thật sự đậu thì sao? Không bao giờ, trưởng phòng Vương luôn nói rằng cuộc thi này yêu cầu công khai công chính, như thế nào hắn sẽ thi đậu được? Trương Hiểu Phỉ vung tay lên dùng giọng tự tin nói. Anh đang nói đến chuyện nếu như. Trương Đại Vĩ vẫn có chút mất tự tin, hắn dùng giọng lo lắng nói. Không có nếu như gì cả, nếu thật sự có chuyện như vậy, em sẽ đi tố cáo hắn ta. Trương Hiểu Phỉ nói đến phương diện tố cáo thì vung vấy bàn tay của mình, bộ dạng cực kỳ phấn đấu. Mây đen bao phủ làm cho Trương Hiểu Phỉ đông hồng có vài phần âm u buồn bực. Lúc trong phòng họp số 4 của văn phòng tỉnh ủy, có vài người đàn ông không chịu được bầu không khí đè nén bên trong phòng, thế là đi ra ngoài hút thuốc. Vài người đàn ông này nhìn qua có vẻ khác nhau, thế nhưng thói quen nhiều năm lại làm cho người ta nhìn qua và cảm thấy không bình thường. Bọn họ chia thuốc cho nhau, trong vẻ nhiệt tình còn có vài phần kiêu ngạo. Anh Lý, nghe nói thành phố các anh bị phê bình, hơn nữa bị phê bình khá nặng. Lật Hiển Tinh đã được điều động đến làm trưởng phòng tổ chức thành phố Lâm Hồ, hắn cười tủm tỉm nói với trưởng phòng tổ chức thành phố Ô Phủ là Lý Hiển Đạo ở bên cạnh. Lý Hiển Đạo vốn là một vị trưởng phòng tổ chức ở thành phố khác, bây giờ vì nguyên tắc điều động xen kẻ mà đi đến thành phố Ô Phủ nhận công tác. Thành phố Ô Phủ là địa bàn của Lật Hiển Tinh, cũng vì nguyên nhân này mà quan hệ của hai người vốn rất không tốt. Dù sao thì Ô Phủ cũng là nơi trước đó là địa bàn của Lật Hiển Tinh, bây giờ Lý Hiển Đạo đến, bộ hạ cũ của Lật Hiển Tinh có vài phần thất thế. Tuy trong lòng Lật Hiển Tinh biết rõ điều này là khó tránh khỏi, biết rõ Lý Hiển Đạo đi đến làm trưởng phòng tổ chức Ô Phủ chắc chắn sẽ không giữ người của mình ở lại, thế nhưng hiểu là một chuyện, làm thế nào lại là chuyện khác. Lúc này hai người đứng cùng một chỗ, Lật Hiển Tinh chuẩn bị dùng lời lẽ khích bác để báo thù. Lý Hiển Đạo cũng là trưởng phòng tổ chức thị ủy, hắn căn bản đi đến địa phương mới và cảm thấy khó thể triển khai công tác, tâm tình cũng không khá hơn Lật Hiển Tinh bao nhiêu. Bây giờ nghe thấy Lật Hiển Tinh dùng giọng quái gì nói về mình, hắn hiểu rõ ý nghĩa của nó. Hắn cũng không phải một người yếu thế, vì vậy mới cười nói. Cũng thật sự là như vậy, bí thư đã mắng tôi một chặp, hai ngày qua thấy tôi thì gương mặt cực kỳ âm trầm. Anh xem như siêu thoát khỏi bể khổ, nhưng lại làm cho tôi khó xử, không bằng anh dạy cho tôi vài chiêu, để tôi nhanh chóng giải quyết sự việc khó khăn này. Lật Hiển Tinh tuy công tác cũng bị mắng xối xả, cũng không có gì đáng tự hào. Lúc này Lý Hiên nói về công tác của mình thực ra lại chọc sang công tác của hắn, cũng không có ý gì tốt. Hai người trò chuyện châm chọc lẫn nhau, chợt có người nói. Hai anh cũng đừng đứng đây mà cứng miệng với nhau, bí thư Diêu có ý gì thì các anh cũng không phải không biết. Tôi nói cho các anh biết, cơ, sơ, cơ, anh nên thành thật làm theo sắp xếp của bí thư Diêu, làm tốt công tác của mình, còn những thứ khác cũng đừng nói nhiều. Lý Hiển Đạo nhìn người lên tiếng, hắn cười khổ nói. Anh nói cũng đúng, chúng ta nên làm tốt công tác của mình. Đúng rồi, anh nói xem bí thư Diêu có tham gia hội nghị hôm nay không? Sao bí thư Diêu không tham gia? Lật Hiển Tinh nhìn bốn phía rồi khẽ nói. Phải biết rằng hai ngày trước phòng tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị đẩy mạnh cải cách nhân sự, bí thư Diêu còn tự mình đi qua, huống hồ là hội nghị quan trọng như hôm nay. Lật Hiển Tinh vừa lên tiếng thì bốn phía chợt tĩnh lặng. Hắn dùng ánh mắt xấu hổ nhìn bốn phía, sau đó hối hận vì chính mình nói lỡ lời, thế là chợt nói. Tôi thế nào lại cảm thấy trưởng phòng Vương có chút mất hứng nhỉ? Chúng ta nên bỏ ra chút tâm tư, cũng đừng biến mình thành nơi lãnh đạo chút giận. Người này vừa lên tiếng thì thấy Vương Tử Quân từ một bên đi đến. Cùng đi với Vương Tử Quân ngoài Du Giang Vĩ còn có Siêu Trung Tắc. Lúc này hai người đang cười cười nói nói đi về phía phòng họp, bộ dạng hài hòa. Trưởng phòng Tử Quân, tôi nghe nói lần này thi tuyển công chức có lực ảnh hưởng rất lớn, không ít tỉnh bắt đầu cho ra thông cáo, chuẩn bị tiến hành công tác tuyển chọn công chức giống như Nam Giang. Vài ngày trước bí thư Lưu tỉnh bạn có gọi điện thoại cho tôi, muốn mượn hai vị đồng chí có kinh nghiệm phong phú của chúng ta đến giúp đỡ bên kia tổ chức cải cách nhân sự. Diêu Trung tắt đi bên cạnh Vương Tử Quân với bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Vương Tử Quân nở nụ cười nhạt, vẻ mặt rất tốt. Bí thư Diêu, tôi đồng ý trao đổi kinh nghiệm với các thành phố anh em, nhưng bây giờ chúng ta cũng đang ném đá qua sông, cũng không nên tự cao tự đại, cũng không thể coi nhẹ chính mình để rồi kiêu ngạo vểnh mũi lên trời. Nếu lỡ may hòn đá của mình rơi vào dòng sông, chỉ sẽ là trò cười lớn cho thiên hạ. Tử Quân nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Vì thế lúc này chúng ta đang tiến phan các công tác cải cách nhân sự, tôi đề nghị nên tăng lớn động lực, tranh thủ thời gian sớm nhất để có hiệu quả tốt hơn. Diêu Trung Tắc gật đầu phụ họa giống như thuận thế đẩy xe, càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy một đấm của mình giống như đập vào bông. Vương Tử Quân mặc dù có chút không vui với biểu hiện này của Diêu Trung Tắc, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể nén giận, không thể không nể mặt đối phương. Vương Tử Quân và Diêu Trung Tắc có không ít phương diện giao nhau khi công tác. Diêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác nhân sự, thế nên nhúng tay vào công tác nhân sự không phải là vấn đề. Mặc dù hắn cảm thấy có chút hèn mọn vì biểu hiện của Diêu Trung Tắc, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện gì khác thường, cũng căn bản là không có kế sách nào đối phó cho hiệu quả. Người ngoài thường nói ra mặt dày có thể ăn thịt, da mặt mỏng chỉ ăn xương, xem ra bí thư Diêu thật sự xứng đáng với một người mặt dày. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1384. Tìm đúng điểm, chắc chắc trình độ. Hội nghị được tiến hành theo đúng dự định, Vương Tử Quân cho ra vài yêu cầu với nhân viên tham dự hội nghị. Sau đó phó bí thư Diêu Trung Tắc lại cho ra vài yêu cầu, sau đó hội nghị chấm dứt. Vương Tử Quân rời khỏi phòng họp rồi trực tiếp lên xe, hắn nhắm mắt nghĩ về tình cảnh mình bắt tay chào tạm biệt Diêu Trung Tắc. Dù hắn biết lúc này mình không nên tức giận, thế nhưng vẫn có chút sầu dĩ mất vui. Trưởng phòng Vương, ngày hôm qua đã có kết quả phỏng vấn rồi. Sau khi xe chạy ra khỏi văn phòng tỉnh ủy, Du Giang Vĩ khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhắm mắt không nói gì, chuyện này hắn biết rõ ràng. Bây giờ Du Giang Vĩ trịnh trọng thông báo, có lẽ có gì đó bất ngờ xảy ra. Quả nhiên Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân trầm mặt không nói thì tiếp tục lên tiếng. Trần Tử Khải dùng thành tích thi viết hạng 2, phỏng vấn hạng nhất để tiến vào làm nhân viên của văn phòng tỉnh ủy. Du Giang Vĩ cẩn thận thông báo cho Vương Tử Quân, sau đó tiếp tục nói. Nhưng có người phản ánh Trần Tử Khải chỉ thi viết được 300 chữ, dù thế nào cũng không bao giờ có vị trí thứ hai sau khi thi viết. Cậu cảm thấy người kia phản ánh tình huống thật sự sao? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Du Giang Vĩ không tùy tiện đáp lại, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Trưởng phòng Vương, không có lửa thì sao có khói? Tôi cảm thấy nếu thật sự là như vậy, Trần Tử Khải căn bản không thể nào có vị trí thứ hai được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cũng không nói gì. Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân không lên tiếng thì cũng thức thời ngậm miệng lại. Hắn sở dĩ báo cáo chuyện này với Vương Tử Quân chủ yếu là vì sự kiện thi tuyển công chức chính là một khâu cực kỳ quan trọng của công tác cải cách nhân sự. Hắn chân thành hy vọng một kỳ thi như vậy sẽ là nước cờ cầu tiến hàng đầu của trưởng phòng Vương. Vài phút sau xe chạy đến bờ sông, Vương Tử Quân vẫy vẫy tay với Du Giang Vĩ, sau đó cho xe dừng lại. Đi đến bờ sông thì bầu không khí khô nóng có chút tiêu tán. Du Giang Vĩ sóng vai đứng cùng một chỗ với Vương Tử Quân, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Vương Tử Quân chợt hỏi, người nào phản ánh với cậu chuyện của Trần Tử Khải? là bạn gái của người đã thi rớt, cô ấy năm nay cũng tham gia kỳ thi công chức, đã đậu rồi. Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân có hứng thú thì vội vàng đáp lại. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía dòng sông đang chảy cuồn cuộn thế là khẽ nói. Lần này lãnh đạo thượng cấp sẽ gặp mặt những nhân viên thi đậu công chức lần này. Phòng Quảng Thắng là phó thư ký trưởng phụ trách công tác của Diêu Trung Tắc, hắn lúc này thật sự có chút phiền não. Hắn là phó thư ký trưởng chuyên phục vụ cho phó bí thư tỉnh ủy, hắn cũng xem như là người quyền cao chức trọng, hơn nữa hơn U, V, Q, Q, nơi rất được Diêu Trung Tắc tín nhiệm, dù là một vài bí thư thị ủy cũng phải cung kính với hắn. Nhưng bây giờ Phòng Quảng Thắng cảm thấy vị trí của mình rất xấu hổ, lúc này tin tức Diêu Trung Tắc sẽ bị điều đi được lan rộng khắp Nam Giang, lan tràn như ôn dịch. Trong cảm giác của hắn thì Diêu Trung Tắc bây giờ cũng không giống như trước, các loại dấu hiệu này cho thấy rõ vấn đề, đó là cực kỳ thực tế. Phòng Quảng Thắng không thể nói không có cảm tình với Diêu Trung Tắc, dù sao hắn đi theo Diêu Trung Tắc đã nhiều năm, dù là sắt thép cũng phải hao mòn theo thời gian. Phòng Quảng Thắng cũng không phải chú trọng những cảm tình này, mà hắn quan tâm đến tương lai phát triển của mình được voi đòi tiên, mà cũng khó tránh khỏi điều này. Hắn càng phải nắm chắc mức độ, tìm đúng điểm tựa, hơn nữa còn phải ra tay đúng thời điểm. Phòng Quảng Thắng đi theo Diêu Trung Tắc nhiều năm, hắn căn bản đã quá đủ tư chất lý lịch. Nếu như ở hắn ở lại tỉnh ủy, như vậy cũng chỉ có thể nắm giữ chức vụ cũ mà thôi. Hắn cảm thấy mình căn bản không có ưu thế gì khi tranh chấp vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, bây giờ chủ yếu đi xuống cơ sở công tác là chủ yếu. Đừng nhìn những vị lãnh đạo thị ủy bên dưới tỏ ra khách khí với Phòng Quảng Thắng mà lầm, khi nào hai bên động đến lợi ích của nhau, như vậy người ta sẽ không còn tỏ thái độ giống như lúc này nữa. Vì vậy Phòng Quảng Thắng cảm thấy đường ra tốt nhất của mình chính là lợi dụng lúc bí thư Diêu còn ở trên vị trí, cố gắng làm cho phương diện điều động của mình được xác định. Cho dù không thể là lãnh đạo đứng đầu một thành phố, thế nhưng làm lãnh đạo một đơn vị cấp tỉnh cũng là lựa chọn không sai. Chào thư ký trưởng phòng. Khi đi vào nhà Diêu Trung Tắc, có người cúi chào cung kính với Phòng Quảng Thắng. Lúc này Phòng Quảng Thắng đưa mắt nhìn chợt cười nói. Chào giám đốc Trần. Trần gia luôn căn bản rất khách khí với Phòng Quảng Thắng, hắn vừa bắt tay Phòng Quảng Thắng vừa cười nói. Thư ký trưởng, chuyện của con tôi thật sự cảm tạ ngài, sau này nó làm thuộc hạ của ngài, kính mong ngài quan tâm nhiều hơn. Phòng Quảng Thắng có chút sững sốt, lúc này mới chợt nhớ đến ý nghĩa lời nói của Trần gia luôn. Nói thật, hắn cũng không quá quan tâm đến điều này. Nhưng lúc này Trần Gia Luân hỏi, hắn cũng dùng giọng biết thời biết thế nói. Đứa bé này có năng lực công tác khá tốt, tiến vào nhân vật khá nhanh, có tiềm lực tốt, căn bản là không tồi. Tử Khải, mau ra gặp mặt thư ký trưởng phòng. Trần Gia Luân nghe thấy Phòng Quảng Thắng khích lệ con mình thì hai mắt chợt tỏa sáng. Sau đó vẫy vẫy tay tỏ ý cho con trai đi đến. Chào thư ký trưởng. Trần Tử Khải thấy Phòng Quảng Thắng, hắn nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Tốt, tiểu tử này rất tốt, văn phòng của chúng tôi xem như có thêm một người có khả năng. Phòng Quảng Thắng nhìn Trần Tử Khải, sau đó cười tủm tỉm nói. Phòng Quảng Thắng đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Diêu Trung Tắc. Hắn phát hiện Diêu Trung Tắc đang xem văn kiện, bộ dạng của Diêu Trung Tắc có chút nhập thần. Bí thư Diêu. Phòng Quảng Thắng hiểu rõ vì sao Diêu Trung Tắc lại xem xét văn kiện một cách chú tâm như vậy. Phần văn kiện kia đã được qua tay của hắn, chủ yếu là tổng kết kinh nghiệm cải cách nhân sự của tỉnh Nam Giang, căn bản còn có vài phần thiếu sót cần được bổ sung sửa đổi. Quảng Thắng đến đấy á, anh ngồi đi. Diêu Trung Tắc ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua Phòng Quảng Thắng, sau đó cười nói. Lúc này văn phòng rất bận rộn, anh là người nắm công tác chắc chắn sẽ càng bận rộn tối mặt. Tôi đã đưa những tài liệu tổng hợp cho thư ký trưởng Đào, mà thư ký trưởng Đào cũng rất hài lòng. Phòng Quảng Thắng cũng không lập tức ngồi xuống, hắn châm thêm nước vào ly cho Diêu Trung Tắc, sau đó mới khẽ nói. Diêu Trung Tắc khẽ gật đầu, hắn nhìn Phòng Quảng Thắng ngồi đối diện với mình có chút do dự, sau đó nói. Quảng Thắng, hôm nay anh đến rất đúng lúc, chúng ta cùng nhau nói về chuyện của anh. Phòng Quảng Thắng vốn còn đang lo lắng xem nên mở ra cuộc diện như thế nào, bây giờ nghe Diêu Trung Tắc nói như vậy thì càng thêm nghiêm chỉnh. Hắn mơ hồ có chút hưng phấn, cũng có vài phần lo lắng được mất. Hắn là người ở trong quan trường nhiều năm, năng lực suy xét không là vấn đề, không ngờ mình còn chưa mở miệng thì lãnh đạo đã nhìn thấu. Điều này nói rõ điều gì? Đó là lòng dạ mình chưa đủ sâu, mỗi khi gặp chuyện lớn còn chưa đến mức không có biểu cảm, bình tĩnh ung dung. Quảng Thắng, anh đi theo tôi được vài năm, tôi căn bản luôn thỏa mãn với năng lực công tác của anh. Diêu Trung Tắc uống một ngụm nước rồi khẽ nói. Công tác của tôi sắp được điều chỉnh, có lẽ anh cũng đã nghe nói điều này. Tôi căn bản là phục tùng sắp xếp của phòng tổ chức cấp trên với mình, mà căn bản cũng không phải nắm chắc 10 phần, chỉ có thể là cố gắng tốt nhất, vì thế tôi luôn do dự về phương diện sắp xếp cho anh. Bí thư Diêu, dù ngài đến nơi nào thì tôi cũng sẽ đi theo ngài. Phòng Quảng Thắng biết rõ lúc này mình căn bản không thể lên tiếng với hướng đi của bí thư Diêu, thế nhưng phương diện tỏ thái độ thì không chút hàm hồ, kiên quyết đi cùng bí thư Diêu. Ha ha, anh đi theo tôi tất nhiên là tốt nhất, tôi dùng anh cũng quen tay, nhưng việc này căn bản cũng không dễ. Diêu Trung Tắc nói đến đây thì cười cười nói. Chuyện này nếu thành công thì tôi nhất định sẽ tranh thủ cho anh, nếu như không thành tôi sắp xếp cho anh cũng không muộn. Phòng Quảng Thắng nghe thấy Diêu Trung Tắc sắp xếp như vậy mà không khỏi chút đi gánh nặng ngàn cân, cuối cùng thì tất cả cũng có một lời khẳng định. Hắn biết rõ chỉ cần Diêu Trung Tắc đã nói ra khỏi miệng trên cơ bản khó có khả năng thay đổi. Thấy Diêu Trung Tắc lại tiếp tục cầm văn kiện lên xem, Phòng Quảng Thắng chuẩn bị nói lời cáo từ. Nhưng lúc này hắn còn chưa đứng lên thì đã bị Diêu Trung Tắc gọi lại. Anh đến đây vừa đúng lúc, anh đọc phần văn kiện này để xem những gì tôi hiểu về văn kiện này đã sát sao hay chưa. Tổ chức cải cách nhân sự liên quan đến. Phòng Quảng Thắng nhanh chóng tiến lên tiếp nhận và lên tiếng, hắn cảm thấy bản thảo giống như rất sống động. Hàng loạt dòng chữ khiêu vũ trên giấy, xem ra lần này bí thư Diêu bỏ ra rất nhiều công phu. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1385. Trong ngoài không đồng nhất, có tiếng không có miếng. Trong sự hy vọng chờ đợi của tỉnh Nam Giang, đã xác định được ngày lãnh đạo thứ hai Trung ương xuống kiểm tra khảo sát, điều này càng làm cho công tác chuẩn bị ở tỉnh Nam Giang thêm khẩn trương. Diệp Thừa Dân là người chịu trách nhiệm về Nam Giang, Lão và Trừ Vận Phong chia nhau đảm nhiệm hai vị trí trưởng và phó tổ trưởng tổ giám sát, tất cả công tác chuẩn bị đều được vận hành nhanh chóng dưới sự sát sao chỉ đạo của tổ giám sát. Cải cách nhân sự chính là một phương diện cực kỳ quan trọng được lãnh đạo Trung ương chú tâm xem xét, điều này cũng đủ cho thấy sự coi trọng của Trung ương với công tác nhân sự. Lần này Dương Độ Lục tự mình đi đến, hầu như đây là tin tức đã được xác định. Trước khi thủ trưởng đi đến thì tỉnh Nam Giang đã vài lần mở hội nghị, căn bản quy trách nhiệm với từng người. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn được xác định là nhân viên luôn theo sát Dương Độ Lục, sóng vai báo cáo với lãnh đạo về những nhiệm vụ và thành tích mà công tác cải cách nhân sự đã đạt được. Hôm nay thành phố Đông Hồng nắng vàng rực rỡ, dưới sự sắp xếp của các tổ công tác, tất cả hạng mục đều được khẩn trương tiến hành một cách tự động. 3 giờ chiều Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Đào Nhất Hành, nói là đi theo ra sân bay. Khi hắn đi ra khỏi phòng làm việc của mình, hắn phát hiện Bí thư Diệp Thừa Dân và Chủ tịch Trừ Vận Phong cũng không ngồi lên xe riêng, bọn họ cùng nhau leo lên một chiếc xe 30 chỗ đặc chế cho công vụ tỉnh ủy. Trên xe ngoài Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong còn có Siêu Trung Tắc và Đào Nhất Hành. Phía Nam Giang đã cho ra vài phương án để nghênh đón lãnh đạo thứ hai Trung ương, xem tình hình bây giờ thì rõ ràng là chọn phương án đơn giản nhất. Vì lãnh đạo thứ hai Trung ương kia luôn chú trọng đơn giản, nếu bọn họ gióng trống khua chiêng, huy động nhân sự nghênh đón, tuy khí thế mạnh mẽ nhưng hiểm nguy là rất lớn, căn bản biến hay thành dở. Diệp Thừa Dân nở nụ cười nhàn nhạt, có vẻ rất bình tĩnh. Vẻ mặt Trừ Vận Phong thì cũng không khác gì trước kia, gương mặt đen, nhìn qua giống như có ai đang thiếu nợ chưa trả tiền. Khác biệt với vẻ mặt của hai vị lãnh đạo cấp ủy chính quyền tỉnh, Vương Tử Quân cảm thấy vẻ mặt của Diêu Trung Tắc có hơi kém, theo hắn thì bí thư Diêu có vài phần căng thẳng. Mặc dù Diêu Trung Tắc cố gắng che giấu, thế nhưng thỉnh thoảng lại nhắm mắt suy xét, điều này làm cho người ta thấy rõ tâm tư của hắn không được bình tĩnh. Vương Tử Quân chào hỏi Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong, sau đó ngồi ở vị trí bên cạnh Diêu Trung Tắc. Lúc này xe chạy và người trên xe không nói lời nào, bầu không khí làm yên ắng làm cho đám nhân viên cảm thấy bị đè nén rất nặng. Đã xác định được thời gian chưa? Diệp Thừa Dân chợt ngẩng đầu hỏi Đào Nhất Hành ở phía đối diện. Tuy Diệp Thừa Dân hỏi rất hàm hồ nhưng Đào Nhất Hành lại nghiêm túc trả lời. Vâng, đã xác định được thời gian. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lão chậm rãi nhắm mắt lại. Dưới sự chỉ bảo của Đào Nhất Hành, xe chạy như bay về phía sân bay. Vương Tử Quân lúc này cũng không học tập phương pháp nhắm mắt dưỡng thần của Diệp Thừa Dân. Hắn đang cân nhắc tư chất lý lịch của vị lãnh đạo số 2 Trung ương kia. Vương Tử Quân căn bản không tiếp xúc nhiều với vị lãnh đạo này, mặc dù từng có thời gian ở bên cạnh lãnh đạo, thế nhưng chưa từng được tiếp xúc gần. Nhiệm vụ của hắn lần này là đi bên cạnh Dương Độ Lục, thế nhưng cũng khó tránh khỏi liên hệ với lãnh đạo số 2 Trung ương kia. Khi xe đi đến sân bay, phía sân bay đã sớm mở cửa đại sảnh, xe nhanh chóng chạy vào. Diệp Thừa Dân nhìn thoáng qua giám đốc sân bay, hắn trầm giọng hỏi: chuẩn bị xong chưa? Mong bí thư Diệp yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Viên giám đốc sân bay trả lời rất vang dội, căn bản khéo léo và lão luyện. Nhưng lúc này dù viên giám đốc có biểu hiện xuất sắc thế nào thì cũng không được Diệp Thừa Dân khích lệ. Bây giờ điều mà lão muốn làm chính là làm tốt công tác tiếp đãi lãnh đạo. Sau khi đi vào phòng khách quý, lão lặng lẽ ngồi một bên, liên tục nhìn vào bản thảo nho nhỏ trong tay. Trừ Vận Phong cũng cầm theo một quyển sổ, bộ dạng chăm chú chân thành. Khi mọi người đang cực kỳ lo lắng chờ đợi thì máy bay chậm rãi đáp xuống, một đoàn người từ trên máy bay đi xuống. Khi lãnh đạo số 2 Trung ương xuống máy bay, Diệp Thừa Dân là người đầu tiên tiến lên nghênh đón. Lúc này hình tượng của vị lãnh đạo kia vẫn như cũ, vẫn rất ôn hòa. Sau khi bắt tay nói hai câu với Diệp Thừa Dân, ánh mắt lão rơi lên người Trừ Vận Phong. Chủ tịch Vận Phong, tỉnh Nam Giang các anh đã hoàn thành rất tốt chỉ tiêu giữa năm. Nếu như cuối năm có thể có kết quả vượt qua quy hoạch, như vậy sang năm tôi sẽ đến nữa. Trừ Vận Phong có vẻ kích động với thái độ của lãnh đạo, lão trầm giọng nói: thủ trưởng cứ yên tâm, tôi đại biểu cho quần chúng và cán bộ tỉnh Nam Giang đảm bảo với ngài, chúng tôi có lòng tin hoàn thành chỉ thị của lãnh đạo. Lãnh đạo số 2 Trung ương nở nụ cười vui vẻ, sau đó bắt tay với Diêu Trung Tắc và Vương Tử Quân, sau đó đi ra theo đường khách quý. Cuối cùng nhóm người cùng nhau leo lên xe rồi chạy về phía trung tâm thành phố Đông Hồng. Khi lãnh đạo số 2 xuống máy bay thì Vương Tử Quân cũng đã thấy Dương Độ Lục đứng bên cạnh lãnh đạo, hắn có không ít cơ hội gặp mặt Dương Độ Lục. Lúc này thấy Dương Độ Lục thì càng khách khí bắt tay nói một câu chào mừng trưởng ban Dương. Thái độ của Dương Độ Lục với Vương Tử Quân căn bản rất bình thản, khi bắt tay thì trên mặt treo nụ cười vui vẻ. Dựa theo sắp xếp của lãnh đạo số 2 Trung ương, lần này có một ngày cho Nam Giang, đến trưa hôm sau sẽ đi máy bay về thủ đô. Vì vậy mà hành trình ngày hôm nay được sắp xếp cực kỳ chặt chẽ. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi thì Trừ Vận Phong đại biểu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo phương diện phát triển kinh tế nửa năm nay của Nam Giang, bày ra thành tích và hiện trạng tồn đọng, hứa sẽ cố gắng giải quyết vấn đề và tiếp tục chú trọng phát triển. Trừ Vận Phong không hổ là lão chủ tịch tỉnh Nam Giang, căn bản nhớ rất rõ tất cả chỉ tiêu kinh tế của tỉnh. Phải nói là chủ tịch Trừ nắm bắt cực kỳ chắc chắn, số liệu tỉ mỉ xác thực, mở miệng có thể nêu ra điển hình, đây cũng không phải là một người chỉ nhìn qua báo cáo tổng kết mà có thể nói ra được. Vương Tử Quân nhìn Trừ Vận Phong báo cáo với lãnh đạo trung ương mà không khỏi cảm thấy bội phục, đồng thời cũng cảm nhận được nhiều áp lực. Một lát nữa hắn sẽ đại biểu cho tỉnh Nam Giang báo cáo kết quả cải cách nhân sự. Tuy số liệu đều được hắn nắm bắt kỹ càng, thế nhưng nếu nói hắn có thể bình tĩnh tự tin ứng phó, căn bản là chưa nhất định. Sau khi đưa ra vài yêu cầu cụ thể cho lãnh đạo, Trừ Vận Phong kết thúc báo cáo lần này. Diệp Thừa Dân thấy lãnh đạo có chút mệt mỏi, thế là yêu cầu nghỉ ngơi một chút, sau đó hãy tiếp tục báo cáo. Bí thư Thừa Dân, tôi biết anh muốn tôi nghỉ ngơi một chút, thế nhưng hôm nay căn bản không thiếu việc để hoàn thành, vì vậy nên nghe các anh báo cáo xong cách đã. Lãnh đạo số 2 Trung ương nói đến đây thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Tôi đã xem qua văn kiện và cảm thấy cải cách nhân sự ở Nam Giang là không tệ, tôi bây giờ muốn nghe qua kinh nghiệm của các anh ở phương diện này. Vương Tử Quân nghe thấy lãnh đạo số 2 Trung ương nói như vậy thì bản thảo vốn đã được chuẩn bị sẵn nhanh chóng xoay tròn trong đầu. Khi hắn chờ Diệp Thừa Dân lên tiếng cho mình báo cáo, chợt nghe thấy Dương Độ Lục đứng bên cạnh nói: Thủ trưởng, đồng chí Diêu Trung Tắc là phó bí thư tỉnh ủy Nam Giang lâu năm, căn bản càng quen thuộc công tác nhân sự ở Nam Giang. Hai tháng trước anh ấy về thủ đô đã nói rõ với tôi về phương diện cải cách nhân sự, tôi cảm thấy cực kỳ bị cuốn hút. Dương Độ Lục nói giống như chỉ là một lời lơ đãng, thế nhưng lại phụ trợ cho lời nói của lãnh đạo số 2 vừa rồi. Nhưng lời này vừa được Dương Độ Lục thốt ra thì lại làm cho vẻ mặt Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong chợt biến đổi. Cũng may hai vị lãnh đạo là những nhân vật lâm trận không sợ hãi, bọn họ nhanh chóng làm cho mình bình tâm tĩnh khí, nhanh chóng đưa mắt nhìn Diêu Trung Tắc, cũng không tỏ thái độ. Diêu Trung Tắc thấy mình được ủng hộ thì cười nói: Thủ trưởng, lần này tỉnh Nam Giang chúng tôi đẩy mạnh cải cách nhân sự, thật sự không thoát ly khỏi sự trợ giúp mạnh mẽ của trưởng ban Dương. Và đây cũng chính là thành tích mà cả tỉnh Nam Giang chúng tôi cùng chung cố gắng. Trước đó tôi nói ra vài sách lược cho trưởng ban Dương, nó đều là kết quả mà hội nghị thường ủy tỉnh Nam Giang chúng tôi nghiên cứu và đúc kết ra. Diêu Trung Tắc nói ra những lời này giống như đẩy thành tích ra ngoài, thế nhưng sự xảo quyệt căn bản khó nói nên lời. Hắn nói như vậy căn bản chụp mũ Vương Tử Quân, tất cả đều xuất phát từ hội nghị thường ủy, còn làm cho người ta cảm thấy thành tích có được khó thể rời khỏi bàn tay của hắn. Vương Tử Quân nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Diêu Trung Tắc, hắn không thể không thừa nhận Diêu Trung Tắc là một người cực kỳ có kinh nghiệm trong đấu tranh chính trị. Trong khoảng thời gian này Vương Tử Quân cực kỳ chán ghét Diêu Trung Tắc, nhưng hắn không làm gì được đối phương. Hắn cũng không thể o, quy quy, nơ, a, o, không thể gây náo loạn, hơn nữa còn phải cho ra biểu hiện cực kỳ tốt đẹp, khi gặp mặt đối phương còn phải cười ha hả vui sướng. Vương Tử Quân là người ghét ác như cừu, là người yêu ghét rõ ràng, nếu như một sự việc nào đó làm cho hắn cảm thấy căm hận ngứa răng mà phải vẫn phải bày ra nụ cười của Phật Di Lặc, hắn cảm thấy nó là cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn cũng biết mình hành tẩu trong quan trường nếu như không thể nào làm tốt công tác trong ngoài không đồng nhất, như vậy thật sự là quá ấu trĩ. Vì thế hắn không ngừng nói với mình, một khi là một nhà chính trị trưởng thành thì tương đồng phải là một cao thủ giỏi che giấu tâm tình. Nhưng cảm giác phẫn nộ phát ra từ tận đáy lòng căn bản khó thể nào loại trừ được. Khi hắn đang cắn chặt môi thì thấy có ánh mắt sắc bén nhìn mình, hắn biết rõ người đó là Diệp Thừa Dân. Lúc này hắn khẽ cười cười với Diệp Thừa Dân tỏ vẻ thầm hiểu. Diệp Thừa Dân cảnh cáo Vương Tử Quân không nên cho ra những hành động thiếu suy nghĩ, mà Vương Tử Quân cũng hiểu rõ điều này. Diêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác nhân sự, là thượng cấp trực tiếp của hắn, lại là một thành viên ban ngành của tỉnh ủy Nam Giang. Nếu như hắn tranh cướp với Diêu Trung Tắc, như vậy không những phá hủy bầu không khí tốt đẹp khi tiếp đón lãnh đạo, còn làm cho chính mình không nhận được thứ gì tốt đẹp. Trong mắt lãnh đạo số 2 Trung ương thì dù mình có làm ra thành tích cao cả thế nào, nếu như nóng lòng tranh giành thành tích như vậy cũng là chưa trưởng thành, lòng dạ hẹp hòi. Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, nếu bị đánh giá như vậy căn bản là tối kỵ. Thế nên hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Diêu Trung Tắc, sau đó ánh mắt rơi lên gương mặt cực kỳ bình tĩnh của Dương Độ Lục ngồi bên cạnh lãnh đạo Trung ương. Hắn không thể không thừa nhận câu nói gừng càng già càng cay. Dương Độ Lục căn bản dùng một câu nói để ép mình xuống đáy bùn, làm cho mình ăn quả đắng mà khó nói nên lời. Nhưng lúc này Vương Tử Quân phải nuốt quả đắng xuống bụng, tình cảnh hiện tại hắn căn bản chỉ có thể giấu tài, chỉ chờ đợi thời cơ mà thôi. Diêu Trung Tắc báo cáo bằng ngữ điệu không quá nhanh, nhưng dù là phương diện dùng từ hay đặt vấn đề cũng không kém hơn Trừ Vận Phong bao nhiêu. Người bên ngoài đứng nghe cảm thấy Diêu Trung Tắc báo cáo cực kỳ trầm bổng du dương, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tỉnh Nam Giang chúng tôi chuẩn bị lấy cải cách nhân sự lần này làm cơ hội để tiến thêm một bước đẩy mạnh công tác đổi mới nhân sự. Dưới cơ chế tốt đẹp như vậy, Nam Giang có thể hình thành lên một hệ thống nhân sự công khai, công bình, công chính. Trong quá trình thúc đẩy cải cách nhân sự thì chúng tôi cũng không thiếu những đồng chí trả giá và cho ra nhiều cố gắng. Diêu Trung Tắc nói đến đây thì khẽ chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói: Thủ trưởng, đồng chí Vương Tử Quân tuy còn trẻ nhưng lại là người thúc đẩy công tác cải cách nhân sự lần này, có thể thuận lợi chấp hành phương án quyết sách của tỉnh ủy, căn bản cho ra những tác dụng khó thể đo lường. Diêu Trung Tắc khích lệ Vương Tử Quân cũng không phải là hắn yêu mến Vương Tử Quân, ngược lại muốn dùng phương pháp này để tự bào chữa. Dù sao Vương Tử Quân cũng có công lao ở phương diện cải cách nhân sự lần này, căn bản là thứ mà không ai xóa đi được. Cho dù hắn mua danh chuộc tiếng thì cũng khó thể nào nuốt sạch công lao, cũng phải suy nghĩ một chút cho người khác. Lúc này Diêu Trung Tắc tán dương Vương Tử Quân trước mặt lãnh đạo Trung ương, như vậy không những lưu lại hình tượng nhìn xa trông rộng, còn có thể nói là cực kỳ bao dung và nâng đỡ thủ hạ. Có một vị lãnh đạo ái tài như vậy, khi báo cáo cũng không quên nâng đỡ thuộc hạ, sao có thể là người ghen ghét hiện tại. Dù sao thì đến nước này xem như Diêu Trung Tắc cực kỳ thành công, cho dù sau này có người nói đó là công lao của Vương Tử Quân, Diêu Trung Tắc cũng không thiếu công lao của mình. Khi Diêu Trung Tắc nói về Vương Tử Quân, vẻ mặt lãnh đạo số 2 căn bản dễ chịu hơn một chút. Lão nhìn thoáng qua Vương Tử Quân ở phía sau rồi cười nói: Tôi nghe nói ban ngành Nam Giang cực kỳ đoàn kết, hôm nay nhìn qua quả nhiên không tệ, mọi người xem như đồng lòng vì mục tiêu chung cực kỳ tốt. Diệp Thừa Dân lúc này dùng ánh mắt có chút căng thẳng nhìn Vương Tử Quân, hắn sợ Vương Tử Quân trẻ tuổi bồng bột, nhìn thấu trò mèo của Diêu Trung Tắc, nhìn không được cảm giác trong lòng quyết định vạch trần Diêu Trung Tắc. Làm như vậy thì người xấu hổ không chỉ là Diêu Trung Tắc, còn là một người lãnh đạo đứng đầu như Diệp Thừa Dân. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1386. Khoe khoang kỹ xảo, thế nhưng mây đen há có thể che được trời xanh. Dù sao thì Diêu Trung Tắc có được sự giúp đỡ của Dương Độ Lục, biểu hiện lại quá xuất sắc, cho dù lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy cũng chỉ không biết nói gì hơn u, v, quy, quy, nơ. Cho dù Vương Tử Quân lúc này đường đường chính chính tranh công thì cũng rơi xuống tiểu thừa trong mắt lãnh đạo Trung ương, thậm chí còn làm cho lãnh đạo có ý nghĩ không hay. Nếu sự kiện kia hình thành, như vậy sẽ là ảnh hưởng chí mạng cho tương lai của Vương Tử Quân sau này. Nhưng sự việc mà Diệp Thừa Dân lo lắng cũng không phát sinh, Vương Tử Quân trầm mặc không nói, không mở miệng lung tung. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị mở miệng nói vài lời khiêm tốn, Dương Độ Lục đã cười nói: "Lời bình luận của thủ trưởng chính là lời khẳng định tốt nhất cho tỉnh Nam Giang. Bí thư Diêu là người có tư duy đổi mới trong công tác nhân sự, có phương pháp độc đáo, hiệu quả lại quá tốt. Tôi cho rằng sau khi quay về thì chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh phương án cải cách này cho các tỉnh trong nước học tập làm theo. Tất nhiên, sau này cũng không thiếu tình huống phải thỉnh giáo bí thư Diêu." Dương Độ Lục lên tiếng thật sự giống như xác định thành tích của Diêu Trung Tắc. Với vị trí của lão hiện tại, nếu muốn thỉnh giáo Diêu Trung Tắc thì căn bản là quá lời, thế nhưng lại vô tình đưa Diêu Trung Tắc lên cao. Dương Độ Lục nói rất ôn hòa nhã nhặn, khi nói cũng không quên đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Lúc này nếu như Vương Tử Quân không tức giận thì là giả, thế nhưng đối phương căn bản vẫn giữ được bình tĩnh thì rõ ràng là thánh nhân. Nhưng Vương Tử Quân vẫn luôn âm thầm báo cho chính mình. Mỗi khi Lâm đại sự cần bình tâm tĩnh khí, xúc động luôn là ma dược. Tuy mở miệng thì cực kỳ sảng khoái, thế nhưng sẽ tạo nên những ảnh hưởng khó thể vãn hồi với chính mình. Vương Tử Quân suy xét hậu quả của sự việc, hắn biết rõ nếu như lúc này mình tranh luận với Diêu Trung Tắc, dù kết quả thế nào thì mình cũng thua. Vì vậy hắn lựa chọn phương pháp đứng yên một bên, lặng lặng nhìn sự việc tiếp diễn. Dựa theo sắp xếp trước đó, lãnh đạo số 2 Trung ương sẽ đi đến vài địa điểm. Tất nhiên tỉnh Nam Giang đã làm rất tốt công tác chuẩn bị, thế nên vẻ mặt lãnh đạo cực kỳ sáng lạng. Diêu Trung Tắc luôn đi theo bên cạnh Dương Độ Lục, mặc dù không nói nhiều lời nhưng phong độ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng chen vào hai câu, rất biết tiến thối. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trấn định tự nhiên của Diêu Trung Tắc, hắn không thể không thừa nhận người này được đề bạt lên vị trí hiện tại không có gì là không đúng. Chỉ cần nhìn vào tài ăn nói của đối phương, hắn cảm thấy một người như vậy căn bản là có tài học khó có người có được. Sự việc hôm nay làm cho tâm tình của Diêu Trung Tắc cực kỳ thoải mái, hắn có thể nhìn vào mắt và thấy lãnh đạo rất thỏa mãn với mình. Hắn biết lãnh đạo thỏa mãn thì chuyện của mình càng thêm chắc chắn. Mặc dù Diêu Trung Tắc rời khỏi một tỉnh phát triển kinh tế mạnh mẽ như Nam Giang thì có chút không nỡ, thế nhưng người ta chịu làm đầu gà chứ không thích làm đuôi phượng, ngồi trên vị trí lãnh đạo luôn tốt hơn làm trợ thủ. Những năm qua Diêu Trung Tắc luôn làm trợ thủ cho người ta, hắn cảm thấy lãnh đạo nói một lời nặng ngàn cân, lãnh đạo thứ hai tất nhiên có độ nặng không kém, còn một người thứ ba như hắn căn bản không ra gì, chỉ có thể nghe theo chỉ huy mà thôi, không có nhiều quyền tự quyết. Thật sự cũng không phải lãnh đạo thứ ba không thể phát huy tính năng động chủ quan của mình, thế nhưng tất cả đều có khuôn của nó, tất cả phải vây quanh công tác. Nếu như anh có những tư duy không hay, như vậy thì xin lỗi anh sẽ bị cho ra rìa. Hậu quả xấu nhất cũng là nghiêm trọng nhất chính là anh không bảo trì sự đồng bộ với lãnh đạo, tính mạng chính trị của anh sẽ bị dừng lại. Nhưng Diêu Trung Tắc cảm thấy vui vẻ nhất cũng không phải mình sắp được làm lãnh đạo đứng đầu cấp ủy hay chính quyền tỉnh, chủ yếu vì chuyện này còn chưa có văn kiện rõ ràng. Hắn cảm thấy sảng khoái nhất chính là áp chế Vương Tử Quân, đối phương đang rất khổ sở bực tức mà không làm gì được mình. Vương Tử Quân bây giờ có giận cũng phải nén giận, cảm giác này làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy rất tốt. Diêu Trung Tắc đã làm không ít trò chèn ép người, thế nhưng hắn chưa từng có cảm giác sướng như vậy. Hắn đi theo lãnh đạo kiểm tra các công tác, hắn thấy rõ gương mặt của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân vẫn bảo trì sự bình thản, thế nhưng điều này là không dễ dàng. Diêu Trung Tắc nghĩ đến phương diện mình rời khỏi Nam Giang, đối phương sẽ tiếp tục phát triển sinh động, thế là trong lòng có chút không thoải mái. Hắn cảm thấy trước khi đi mình nên cho đối phương một món lễ lớn để cho đối phương cực kỳ khó chịu. khi trong đầu Diêu Trung tắc lói lên những ý nghĩ như vậy, xe dừng lại ở nhà máy xe hơi thành phố Đông Hồng. Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng liên tục phát triển đã là một trong những nhãn hiệu chủ yếu của tỉnh Nam Giang. Dưới sự chỉ dẫn của Trừ Vận Phong và giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, lãnh đạo số 2 hứng thú đi thị sát tình hình nhà xưởng của công ty, cũng tiến hành nói vài lời về tương lai phát triển của sản xuất xe hơi trong nước. Đám lãnh đạo công ty xe hơi Đông Hồng vốn có chút thoải mái, bây giờ càng trở nên căng thẳng dưới ánh mắt của lãnh đạo trung ương. Dù sao thì ứng đối với người thường sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cũng may bản thân công ty xe hơi Đông Hồng cũng có thực lực mạnh, không tồn tại lỗ hổng gì. Ngược lại cho dù có nhiều chỗ chưa hoàn thiện nhưng trạng thái vẫn là phát triển không ngừng. Sau khi đi vào tọa đàm cùng công ty xe hơi Đông Hồng, lãnh đạo số 2 hỏi kỹ càng phương diện phát triển của công ty, đồng thời cũng thăm hỏi ý nghĩ của công nhân trong công ty. Lúc bắt đầu thì đám công nhân tham gia tọa đàm còn có chút gò bó, nhưng khi thấy lãnh đạo hỏi han rất gần gũi bình dị, thế là bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Lãnh đạo, ngài nói sự phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng làm cho mình rung động, tôi cũng không gạt ngài, chính là tôi bây giờ nhìn công ty phát triển cũng giống như đang trong mơ. Một lão công nhân hơn 50 tuổi của công ty, cũng là một trong những chiến sĩ thi trong nước, tên là Triệu Đại Trụ dùng giọng cảm khái nói: một năm trước công ty chúng tôi căn bản gặp phải hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thường xuyên có vài tháng không phát lương, công nhân trong công ty thua kém hơn người ngoài một bậc, căn bản muốn lấy co cũng khó khăn. Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong không ngờ Triệu Đại Trụ lại nói đến điều này, thế là hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng không đứng ra ngăn cản. Những gì đến từ cơ sở thường cực kỳ thuyết phục, hai người đều tin tưởng Triệu Đại Trụ là chiến sĩ thi đua cả nước, vẫn phải có vinh dự của tập thể, có cái nhìn đại cục, không nên nói ra những lời không hay. Lúc này lãnh đạo số 2 cũng có chút hứng thú, thế là cười nói: vậy anh cảm thấy cái gì làm cho công ty nhanh chóng thay đổi diện mạo như vậy? Tôi cảm thấy ngoài phương diện đổi mới khoa học kỹ thuật, căn bản phải có một ban ngành có gan sáng tạo sự nghiệp. Năm trước tỉnh ủy quyết định điều chỉnh ban ngành công ty chúng tôi ở biên độ rộng, đã cho chúng tôi một ban ngành lãnh đạo cực kỳ tốt, cũng vì được các vị lãnh đạo công ty dẫn dắt thế nên mới có được như ngày hôm nay. Có câu cúp vàng cúp bạc không bằng có danh tiếng trong dân, tự khen mình là một đóa hoa không bằng người khác nói một câu hữu ích, thế cho nên những lời được nói ra từ một vị công nhân chất phác này có độ tin cậy rất lớn. Những nhân viên công ty đang đi theo làm nhân viên bên cạnh lãnh đạo tỉnh thật sự muốn tiến lên hôn Triệu Đại Trụ vài cái. Vì Triệu Đại Trụ chính là một hình tượng đại biểu cho công nhân dưới cơ sở, nhưng lời nói của hắn thật sự quá tốt. Hơn nữa tình cảnh trước kia và bây giờ của công ty xe hơi Đông Hồng dễ dàng lưu lại cho lãnh đạo tỉnh ủy một hình tượng cực kỳ tốt đẹp, đó là hình tượng có gan sáng tạo sự nghiệp. Diệp Thừa Dân nở nụ cười sáng lạn. Tuy kinh tế là món ăn trong tay lão, thế nhưng lúc này lời nói của Triệu Đại Trụ cũng làm cho lão cảm thấy mặt mũi đầy hào quang. Chọn đúng người lãnh đạo doanh nghiệp, như vậy coi như lão làm tốt công tác điều chỉnh phương hướng, công lao là của mình. Anh Triệu, anh nói cho tôi những lời này không phải là vì các vị lãnh đạo tỉnh Nam Giang đang ngồi đây đấy chứ? Lãnh đạo số 2 trung ương nhìn Triệu Đại Trụ rồi khẽ cười hỏi. Triệu Đại Trụ dùng giọng chăm chú nói: lãnh đạo, tính tình của tôi thế nào thì tất cả công nhân trong công ty đều biết, đây tuyệt đối là có sao nói vậy. Tôi nói như thế cũng không phải là nịnh hót các vị lãnh đạo Nam Giang, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải báo cáo tình hình thực tế với ngài. Trước đó giám đốc tiền nhiệm cũng đã từng muốn bán công ty cho người khác. Nếu không có trưởng phòng Vương trên tỉnh ủy quyết định và hết sức giúp đỡ để cho giám đốc của chúng tôi tiến lên từ vị trí trợ lý giám đốc, như vậy nhà máy chúng tôi bây giờ còn chưa biết sống chết thế nào. lãnh đạo số 2 trung ương cũng cực kỳ chú ý đến một người không lên tiếng như Vương Tử Quân. Mặc dù Vương Tử Quân ít lên tiếng nhưng lão căn bản là hiểu rất rõ ràng. Phương diện tổ chức nhân sự thì phòng tổ chức luôn là chủ đạo, cho dù Diêu Trung Các có muốn vơ lấy công lao của Vương Tử Quân thế nhưng cũng không khỏi tán thưởng Vương Tử Quân hai câu. Lúc này nghe một người công nhân bình thường tán thưởng trưởng phòng Vương dùng người cực kỳ tốt, lãnh đạo số 2 trung ương không khỏi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó lại hỏi Triệu Đại Trụ. Đồng chí Đại Trụ, anh quen biết trưởng phòng Vương sao? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1387. Quá thối. Ngài cũng không biết đấy thôi, vì chuyện của công ty chúng tôi mà trưởng phòng Vương không ít lần đến đây. Nếu ngài không tin thì cứ hỏi công nhân trong xưởng, vì để cử giám đốc tiếp quản công tác của nhà máy mà anh ấy chịu không ít áp lực. Triệu Đại Chủ nói đến đây thì có chút do dự, sau đó vỗ đùi nói. Tôi còn nghe người ta nói, khi đó cũng vì chuyện của giám đốc mà trưởng phòng Vương giống như bị cho lên lò nướng, nghe nói có nhiều người thậm chí chỉ biết đứng chờ công ty chúng tôi bị đóng cửa mà chê cười trưởng phòng Vương. Vẻ mặt lãnh đạo số 2 trung ương căn bản không đổi, thế nhưng ánh mắt lại có vài phần ngưng trọng. Lão nhìn về phía Vương Tử Quân, sau đó lại nhìn sang người giám đốc Lưu Thành Lâm. Lúc này Lưu Thành Lâm cũng không ngờ Triệu Đại Trụ lại nói ra những lời như vậy. Hắn là giám đốc công ty nhưng đối mặt với tình huống đột nhiên này cũng không khỏi luống cuống tay chân. Lưu Thành Lâm cũng không cần lãnh đạo hỏi, hắn nhanh chóng nói qua sự việc. Người đi về phía đỉnh cao quyền lực căn bản không phải bình thường có thể so sánh được, căn bản có thể nhìn thấy rõ ràng lời nói của đối phương là thật hay giả. Hơn nữa trước khi đến thì lão đã tìm hiểu khá kỹ về công ty xe hơi Đông Hồng, thế là nghe những lời báo cáo của lãnh đạo công ty căn bản cảm thấy công ty xe hơi Đông Hồng cũng không nói dối ở sự kiện này. Diêu Trung Tắc cảm thấy rất khó hiểu, hắn thật sự không ngờ dù mình cố gắng che đậy thì cũng không giấu được hào quang trên người Vương Tử Quân. Lãnh đạo số 2 trung ương đi ra khỏi công ty xe hơi Đông Hồng mà cực kỳ hào hứng, sau đó nói với Diệp Thừa Dân ở bên cạnh. Dùng đúng cán bộ thì có thể cứu một doanh nghiệp ra khỏi bờ vực phá sản, thế cho nên cần chú trọng lớn gan dùng người, can đảm và quyết đoán. Dám phụ trách hành vi của mình các anh xem như làm rất tốt. Lãnh đạo số 2 trung ương nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng thân thiết nói. Tiểu đồng chí, có người thích nói mà không làm, có người làm lại không nói. Thế nhưng công tác cần những người có tinh thần như cậu, không chỉ lo tân búc mà phải giống như một con bò già vùi đầu kéo xe không nhận được tiếng tăm gì. Thanh niên thường dễ sinh ra tâm tính táo bạo, nhưng cậu có thể không quan tâm đến vinh nhục cá han mà dám cổ vũ và hô hào vì dân, điều này là khó có được. Nói thật, hôm nay tôi rất cảm động. Lúc này lãnh đạo số 2 nói như vậy làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, nhân viên đi theo đưa mắt nhìn nhau, nhưng sau đó ai cũng giống như Cổng Minh, đều gật đầu. Quá trình khảo sát vì có chuyện nhỏ như vậy xen vào giữa làm cho tâm tình không yên của Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong đã tốt hơn rất nhiều. Dù thế nào thì cán bộ tỉnh Nam Giang vẫn có tố chất cao, căn bản là trạng thái phát triển kinh tế cực kỳ đáng khen. Hơn nữa còn có một người xuất hiện và mang đến hiệu quả bất ngờ như Vương Tử Quân. Bình thường Vương Tử Quân nói chuyện căn bản có thể xuất khẩu thành thơ, cực kỳ có tài ăn nói. Nhưng hôm nay Vương Tử Quân lại cực kỳ ẩn nhẫn, Diệp Thừa Dân tiếc nuối không có sân khấu cho Vương Tử Quân ra biểu diễn, ai ngờ vận may lại từ trên trời rơi xuống. Vương Tử Quân không nói lời nào, không có một động tác dư thừa thế nhưng lại lấy được hiệu quả chiến thắng không phát ra tiếng động. Với tính cách và ánh mắt của lãnh đạo số 2 trung ương, chỉ sợ lúc này Vương Tử Quân đã xem như là một quan viên có năng lực và tài đảm đương của tỉnh Nam Giang. Hơn nữa phương diện thủ đoạn chấp chính của Vương Tử Quân lại cực kỳ đáng khen. Lãnh đạo số 2 liên tục gật đầu, sau đó lại nở nụ cười. Nụ cười của lãnh đạo có ý nghĩa gì? Rõ ràng là sự phát triển của Nam Giang đáng giá được lãnh đạo khẳng định, có những điều này thì căn bản là quá đủ rồi. Khi đoàn xe đi vào trung tâm tuyển dụng nhân sự của Sở Nội vụ tỉnh Nam Giang, đám lãnh đạo tỉnh Nam Giang đã hoàn toàn yên lòng. Phu sao thì nơi này cũng vừa mới tuyển ra được một danh sách công chức bổ sung, những người kia chưa tham gia công tác. Lãnh đạo đến nơi này chủ yếu là khuyến khích bọn họ một phen, bày ra sự coi trọng của mình, xem như là một hành động dệt hoa trên gấm. 20 công chức đã được tuyển chọn đang đứng trong đại sảnh, lúc này bọn họ cực kỳ kích động. Dù sao thì bọn họ chỉ được thấy lãnh đạo trong TV, bây giờ lại được bắt tay thân thiết với lãnh đạo, lại được nói vài câu ở khoảng cách gần, đãi ngộ như thế làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khó có được, thế cho nên gương mặt ai cũng đỏ bừng bừng. Lãnh đạo có vẻ cũng rất vui khi được trò chuyện với những người công chức thanh niên bừng bừng tinh thần và sức sống, lão nói khá nhiều, cực kỳ hòa ái dễ gần. Thời gian dần trôi qua, khi mà nhân viên tùy tùng định nhắc nhở lãnh đạo nên rời đi, một nữ công chức xuyên dáng chợt hỏi: "Thủ trưởng, tôi có thể phản ánh với ngài một chuyện được không?" "Có gì cô cứ nói, chỉ cần có lợi cho việc triển khai mở rộng công tác, tôi còn phải thỉnh giáo cô ấy chứ." Thủ trưởng đưa mắt nhìn cô gái trẻ rồi dùng giọng hòa ái nói. Cô gái trẻ lên tiếng làm cho chủ nhiệm trung tâm tuyển chọn nhân sự của Sở Nội vụ cảm thấy rất lo lắng. Cô bé này đặt câu hỏi cũng không phải được sắp xếp sẵn, nếu như chỉ là phản ánh vấn đề nhỏ như vậy lãnh đạo sẽ kiên nhẫn đáp lại, tất nhiên là hai bên cùng vui vẻ, nhưng nếu như có vấn đề như vậy sẽ cực kỳ khó thu thập. "Thủ trưởng, tôi và bạn trai cùng tham gia đợt thi tuyển công chức lần này, tôi thi đậu nhưng bạn trai thì lại rớt." Cô gái có chút do dự, sau đó cuối cùng cũng mở miệng. Lãnh đạo số 2 nhìn bộ dạng uất ức của cô gái mà không khỏi cười nói: "Thế nào? Muốn dựa vào tôi để đi cửa sau sao?" "Không phải, không phải, chúng tôi chủ yếu dựa vào thực lực của mình, cũng không phải vì những thứ này. Nếu như anh ấy không có thực lực, chúng tôi sẽ tâm phục khẩu phục, nhưng anh ấy không đậu cũng là vì có người thao tác trong bóng tối, như vậy là không công bằng." Cô gái nói xong thì cũng căn bản không còn lo lắng như trước, nàng nhìn chằm chằm vào lãnh đạo số 2, vì kích động mà gương mặt đỏ dần. Một câu nói như sấm sét của cô gái làm cho đám lãnh đạo tỉnh Nam Giang chợt sợ ngây người, ai cũng cảm khái, ai sắp xếp trò này. Vì sao vào lúc cuối cùng lại phát sinh vấn đề? Không ít ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, có những ánh mắt đồng tình, có nghi vấn, còn có chút hả hê. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức, là người chủ quản công tác thi tuyển công chức, tất nhiên trách nhiệm của mình là khó chối bỏ được. Diêu Trung Tắc cũng không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy, cảnh tượng này làm hắn cực kỳ bất ngờ và không kịp chuẩn bị. Hắn là phó bí thư chủ quản công tác nhân sự, thế nhưng việc này diễn ra căn bản không có trách nhiệm của hắn. Hắn chỉ là người vạch ra phương hướng, nếu trong quá trình chấp hành mà xuất hiện cạm bẫy thì cũng không có vấn đề của hắn. Vì hắn là phó bí thư tỉnh ủy, hắn không phải tự tay làm việc, cũng không tham dự vào bên trong. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, đối phương là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, là người phụ trách công tác, cho dù sự việc không liên quan thì tội danh xác thực cũng sẽ ụp lên đầu. Diêu Trung Tắc vốn cho rằng Vương Tử Quân có danh tiếng quá lớn ở lúc đến tham quan công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cực kỳ oán hận, thế nhưng bây giờ lại cực kỳ sung sướng. Diêu Trung Tắc nghĩ đến đây mà ánh mắt chợt lóe sáng như đèn pha, hắn nhìn quanh bốn phía, người đầu tiên nhìn vào là lãnh đạo trung ương. Diêu Trung Tắc cảm thấy gương mặt lãnh đạo trung ương lúc này cực kỳ nghiêm túc. Lần này lãnh đạo trung ương đến kiểm tra công tác của tỉnh Nam Giang, nhưng Diêu Trung Tắc biết rõ trọng điểm chính là công tác nhân sự. Nam Giang tổ chức cải cách nhân sự, đứng từ góc độ của lãnh đạo thì căn bản không hy vọng có chút vấn đề nào xảy ra. Nhưng bây giờ lại có sự việc mặt trái xuất hiện, đây chính là thứ mà lãnh đạo trung ương căn bản không thích được thấy nhất. Diêu Trung Tắc có chút hả hê, hắn nhìn về phía Dương Độ Lục, thấy vẻ mặt trưởng ban Dương cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vương Tử Quân, giống như đang chờ đối phương cho ra câu trả lời hợp lý. Trưởng ban Dương cau mày, biểu hiện nghiêm túc, không, đây không phải là nghiêm túc, rõ ràng là đau lòng. Diêu Trung Tắc vẫn có chút hiểu rõ về ân oán giữa Vương Tử Quân và Dương Quân Tài. Lúc này Dương Quân Tài đã đi đến làm phó chủ tịch thường vụ một thành phố nhưng căn bản không thể đánh đồng được với Vương Tử Quân. Một khoảng cách mà người ta khó thể nào nhìn được bóng lưng không liên quan đến tình huống đối thủ gãy cánh ngã đau năm xưa sao. Nói như vậy thì Dương Quân Tài giống như cánh chim gãy cánh, dù có bay cao thế nào thì cũng đã bị thương một lần khó thể nào khỏi hẳn, thế cho nên căn bản khó thể nào đấu lại những người khác lành lặn khỏe mạnh được. Kết quả của Dương Quân Tài là do Vương Tử Quân tạo thành, trưởng ban Dương đối mặt với Vương Tử Quân thì sao vui vẻ cho được. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng không làm tổn thương ai khác mà chính là đứa con được lão kỳ vọng nhất, là đứa con làm cho lão kiêu ngạo, là một pháp bảo trong lòng lão. Dương Độ Lục thầm lóe lên vài ý nghĩ, ánh mắt rơi lên mặt Diệp Thừa Dân. Lúc này vẻ mặt Diệp Thừa Dân cực kỳ nghiêm túc, cũng không chút bối rối, điều này làm cho Diêu Trung Tắc ở bên cạnh có chút thất vọng. Nhìn vào vẻ mặt của Diệp Thừa Dân, hắn ý thức được Diệp Thừa Dân muốn giúp đỡ Vương Tử Quân. Nhưng Diêu Trung Tắc cũng không trông mong chút vấn đề thế này có thể đánh ngã được Vương Tử Quân, vì một thứ gì đó đổi mới căn bản phải tiến lên từng bước, cần phải đi chậm rãi. Có ai bảo chứng được mình làm cực kỳ cẩn thận, không có chút tí vết nào. Vì vậy Diêu Trung Tắc an ủi chính mình, chỉ cần địa vị của Vương Tử Quân trong mắt lãnh đạo số 2 Trung ương bị giảm xuống là được. Còn trẻ mà đã là cán bộ cấp phó bộ, nếu như cứ mãi là cấp phó bộ, như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy rất vui sướng. Diêu Trung Tắc nghĩ ác ý và dùng ánh mắt có chút chờ mong nhìn cô gái bên kia. Hắn hy vọng cô gái kia không làm cho mình thất vọng. Cô tên là Trương Hiểu Phỉ có phải không? Cô nói chuyện kia có chứng cứ gì không? Lãnh đạo số 2 Trung ương nhìn Trương Hiểu Phỉ rồi khẽ hỏi. Tôi có chứng cứ. Trương Hiểu Phỉ nói rồi lấy từ trong túi sách của mình ra hai bản sao chép. Ngài xem, đây chính là bài thi mà Trần Tử Khải đã làm và trúng tuyển cho vị trí nhân viên văn phòng tỉnh ủy. Ngài nhìn mà xem, một bài thi chỉ có 300 cơ, hơn U, V, Q, Q, U, nhưng được 92 điểm. Ngài có cảm thấy công bằng cho người dự thi không? Dương Độ Lục đứng bên cạnh lãnh đạo, hắn nhìn những bản sao chép của cô gái kia trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, là vấn đề của thi viết. Như vậy sự việc càng lớn. Dương Độ Lục nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, cảm thấy vẻ mặt đối phương cực kỳ bình tĩnh, thế là không khỏi cảm thấy bội phục. Dương Độ Lục tuy không thích Vương Tử Quân, nhưng người này trẻ tuổi mà bình tĩnh ung dung như vậy là khó có được. Nhưng dù anh thật sự bình tĩnh hay cố ý giả vờ, có chuyện này thì Dương Độ Lục hoàn toàn có thể ép Vương Tử Quân khốn đốn. Lãnh đạo số 2 cầm bản sao chép nhìn qua một lượt, sau đó gương mặt cũng âm trầm hẳn lên, lão nhìn Trương Hiểu Phỉ rồi hỏi. Cô xác định đây là bài thi viết của người trúng tuyển sao? Anh của tôi công tác trong sở nội vụ, đây là bài thi mà anh ấy giúp tôi trộm ra được. Trương Hiểu Phỉ cắn môi rồi trầm giọng nói. Cô đã có được chứng cứ, vì sao không phản ánh cho ban ngành kiểm tra kỷ luật? Lại lấy ra vào lúc này. Trương Hiểu Phỉ tiến lên một bước, nàng chợt dùng giọng kiên định nói. Vì phản ánh với người thường là không được. Dượng của Trần Tử Khải kia chính là Phó Bí Thư Diêu. Trước khi thi thì anh ta đã nói rõ ràng, cho dù văn phòng tỉnh ủy chỉ cần một người, thế nhưng mọi người đừng hòng tranh giành với anh ta. Diêu Trung Tắc nghe thấy ba chữ Trần Tử Khải thì thiếu chút nữa sinh ra cảm giác tan vỡ. Hắn không ngờ khi mình đang hả hê nhìn người ta khốn khổ, đột nhiên đoạn kịch thay đổi đột ngột, khi mà cây gậy vốn đập lên người kẻ khác lại quay ngược lại người mình, điều này làm cho người ta không khỏi kinh hoàng. Khi Diêu Trung Tắc ý thức được chuyện gì xảy ra thì tất cả xem như mất đi lực khống chế, sự việc căn bản phát triển theo một phương hướng hoàn toàn khác. Người ta lại nói ra cái tên của mình. Diêu Trung Tắc nghe thấy cô gái nói ra cái tên của mình thì hít vào một hơi thật sâu, hắn cũng không nhìn bộ dạng của cô gái, mà nhìn vẻ mặt lãnh đạo số 2 Trung ương. Vẻ mặt lãnh đạo số 2 Trung ương cực kỳ bình tĩnh, lão giao bản sao chép cho Diệp Thừa Dân ở bên cạnh rồi trầm giọng nói: Bí thư Thừa Dân, tôi hy vọng có thể thấy đáp án. Tuy chỉ là một câu đơn giản nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, nơ, lại làm cho trái tim vui sướng của Diêu Trung Tắc trước đó nhanh chóng hóa thành tro tàn. Những lời này đơn giản là một mệnh lệnh, ý nghĩa của nó là gì thì hắn hiểu rõ ràng. Vẻ mặt Dương Độ Lục trở nên căng cứng, giống như cảm thấy cực kỳ phẫn nộ vì những gì đang diễn ra. Nhưng khi ánh mắt Diêu Trung Tắc nhìn về phía lão, lão giống như cũng cảm ứng được. Dương Độ Lục không tránh né ánh mắt của Diêu Trung Tắc, ngược lại còn trừng mắt lên nhìn. Ánh mắt của Diêu Trung Tắc có vài phần không yên, nhưng ánh mắt của Dương Độ Lục lại có vài phần nghiêm khắc. Ánh mắt nghiêm khắc của Dương Độ Lục cũng không phải có nghĩa là muốn phê bình, mà rõ ràng là anh tự giải quyết cho xong. Không cần làm khó với cô gái này, cô ấy có gan nói ra sự thật căn bản là rất tốt. Một giọng nói khẽ vang lên bên tai Diêu Trung Tắc, nhưng lúc này hắn không ý thức được người nói là ai. Diêu Trung Tắc cũng không ngờ một sự việc vốn hoàn mỹ sao lại biến thành như vậy. Tuy hắn cảm thấy sự kiện này căn bản là không liên quan đến mình, hắn cũng không biết nó vì sao xảy ra, thế nhưng hắn tin tưởng vợ mình biết rõ, cũng là vì một con đàn bà mà thôi. Diêu Trung Tắc nghĩ đến phương diện mình khổ sở chờ cơ hội, muốn tiến lên chiếm điểm cao, thế nhưng không ngờ lại có kết quả như vậy, thật sự làm cho người ta khóc không ra nước mắt. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1388. Ngồi chồm hổm vun gốc cây con. Diêu Trung Tắc là một người thông minh, hắn biết rõ sự việc đến tình trạng hiện tại nếu muốn thay đổi là rất khó, hơn nữa chuyện đề bạt vốn có đầy những nhân tố không xác định. Trưởng Ban Dương sẽ nói tốt cho mình sao? Một nghi vấn xoay quanh đầu Diêu Trung Tắc, hắn nghĩ như vậy mà không khỏi rùng mình, hắn căn bản không thể xác định được điều này. Cuối cùng lãnh đạo số 2 cũng hoàn thành chuyến nghiên cứu khảo sát tình hình Nam Giang. Khi mà lãnh đạo Trung ương rời đi thì toàn bộ Nam Giang khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Trong mắt nhiều người thì hành trình lần này của lãnh đạo số 2 là rất thỏa mãn, nhận được hiệu quả như mong muốn. Nhưng có những người hữu tâm thầm nói, sự việc không hài hòa xen vào giữa quá trình kia sẽ thế nào? Sẽ mang đến cho Diêu Trung Tắc những gì? Khi lãnh đạo rời đi, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Hoắc Quang Lĩnh bắt đầu tiến hành điều tra, xem bài thi kia cuối cùng có vi phạm kỷ luật kỷ cương hay không, mà từng người bắt đầu trồi lên mặt nước. Sau vài ngày điều tra thì sự việc có chân tướng rõ ràng, một vị phó giám đốc sở nội vụ tỉnh ủy chối bỏ thành tích thi viết của thí sinh, sở dĩ làm như vậy là muốn nịnh hót phòng Quảng Thắng, làm tốt sự phân công công tác của thư ký trưởng phòng. Vì sự việc liên quan đến Diêu Trung Tắc, thế cho nên Diêu Trung Tắc luôn bảo trì trạng thái trầm mặc trong lúc điều tra. Cuối cùng tỉnh ủy thận trọng nghiên cứu, ngoài việc điều chỉnh phòng Quảng Thắng đến làm công tác bên phía mặt trận tổ quốc tỉnh ủy, còn tiến hành xử lý vị phó giám đốc sở nội vụ kia theo đúng như quy định. Phòng Quảng Thắng ra đi, điều này căn bản không quá quan trọng với Diêu Trung Tắc, chủ yếu là tuyến trên đã xác định rõ ràng, đẩy vị chủ tịch tỉnh một tỉnh Tây Bắc tiến lên làm bí thư tỉnh ủy đang trống ở một tỉnh bạn, mà vị trí chủ tịch tỉnh còn trống cũng đã có người. Thay đổi nhân sự như vậy đã nói lên tất cả,

tôi không dám nhận có chỉ thị gì, chỉ là vài ngày không đi câu cá với anh, hôm nay thấy trời rất đẹp, hay là chúng ta đi luyện cần một chút nhé. Giọng nói trầm ấm của Đậu Minh Đường vang lên. Vương Tử Quân căn bản không có hứng thú đi câu cá, nhưng vị trí buông cần mà Đậu Minh Đường chọn lựa là không tệ. Vương Tử Quân biết rõ lần này Đậu Minh Đường tìm mình không phải là vì đi câu cá, vừa lúc hắn muốn gặp mặt đối phương, thế là đơn giản đồng ý. Không có vấn đề, khi nào bí thư Đậu triệu hoán thì tôi sẽ đến. Vậy thì chiều nay, lúc này tôi đã sớm xếp hàng chờ ngài, mong ngài cũng đừng nên từ chối. Đậu Minh Đường căn bản rất vui vẻ vì lời đồng ý của Vương Tử Quân, giọng nói càng thoải mái hơn nhiều. Lỗ Kính Tu nhìn Vương Tử Quân cúp điện thoại mà hai mắt lóe lên vài luồng sáng, hắn nở nụ cười vui vẻ nói. Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy lần này anh Đậu mời anh đi câu cá rõ ràng là ông say không phải vì rượu. Vương Tử Quân nở nụ cười từ chối cho ý kiến, đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Lần này người gọi điện thoại đến làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, hắn chần chờ một chút, sau đó nghe điện thoại. Chào Bí Thư Diêu, tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi lãnh đạo có gì cần phân phó? Sau khi lãnh đạo số 2 Trung ương đến thăm viếng Nam Giang, cũng không coi trọng bến tàu của Diêu Trung Tắc. Khi lãnh đạo rời đi thì Diêu Trung Tắc khống chế tâm tình rất tốt, che giấu những thất lạc trong lòng cực kỳ sâu. Dù thế nào thì vị trí của hắn vẫn còn bày biện ra rõ ràng, những gì hắn được hưởng cũng không thiếu. Chẳng qua trước kia hắn là người được người ta chào đón mong đợi, tiền hô hậu ủng, nhưng bây giờ rõ ràng là ngựa xe vắng vẻ. Diêu Trung Tắc ngồi trên một con thuyền nhỏ ở một khu du lịch phía tây thành phố Đông Hồng, hắn có vẻ rất thản nhiên. Hắn vốn có chút không cam lòng, thế nhưng khi thời gian trôi qua thì con người dần bình tĩnh lại. Trên đời này căn bản luôn có lúc có những cơ hội quyết định số phận. Diêu Trung Tắc tin tưởng câu nói này không chút nghi ngờ. Hắn tin một ngày nào đó mình sẽ có thể phát triển đi lên, thế nhưng bây giờ căn bản là rơi xuống thung lũng chết mất rồi. Rơi vào nghịch cảnh mà vẻ mặt không đổi mới chính là bản lĩnh cao nhất. Hắn nghĩ đến tình huống năm xưa khi lấy vợ, bố vợ tặng cho hắn một câu nói như vậy, bây giờ nghĩ lại mà khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Đúng vậy, càng rơi vào nghịch cảnh thì càng nên bình tĩnh, thế nhưng có thể làm được như vậy hay không mới là vấn đề, hơn nữa còn nắm bắt được cơ hội nữa hay không thì cũng chưa chắc. Ví dụ như vấn đề về tuổi tác, hiện nay Diêu Trung Tắc đã sắp đến tuổi về hưu, sau điều chỉnh lần này thì cơ bản không còn khả năng đi ra. Vì không có một ai cứ mãi nghèo hèn. Không có người nào không phát triển thế, cho nên mình già đi thì lại có một thế hệ tiến lên nối tiếp. Hai chữ thiếu niên đại biểu cho một khoảng thời gian không có quá nhiều lo lắng về cuộc sống, cũng là khoảng thời gian đại biểu cho nhiều cơ hội và thời cơ xuất hiện, càng là cơ sở để sau này lui về phía sau dễ dàng chắc chắn hơn. Ví dụ nơ, hơ, u, v, quy, quy. Nơi năm xưa Hán Cao Tổ chỉ mất 8 năm để xây dựng lên vương triều của mình, nhưng Chu Nguyên Chương cầm bát đi ăn xin lại thông qua phấn đấu để có thể là người sáng lập ra một vương triều mới. Bọn họ là đại biểu cho những người không bao giờ hèn mặt mãi được. Chỉ là đến tuổi của Diêu Trung Tắc thì đã quá thua rồi. Với độ tuổi của hắn trên cơ bản không còn cơ hội xoay người. Hắn uống một ngụm trà, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, cũng không phải là trà không ngon, chủ yếu là nước đã lạnh. Trước kia Diêu Trung Tắc uống trà đều cảm thấy rất có hương vị, nhưng lúc này lại phải uống tê, dơ, a, nơ, gơ, u, o, quy, quy, y. Một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng hắn, hắn nhìn về phía thư ký đang đứng ở đuôi thuyền, lúc này cảm giác tức giận cũng đã tiêu tán đi rất nhiều. Viên thư ký kia ở bên cạnh Diêu Trung Tắc đã khá lâu, là một người biết ấm biết lạnh, bây giờ đối phương đang đứng ở đuôi thuyền, bộ dạng ngây ngẩn. Tuy Diêu Trung Tắc không có gì thuật đọc được tâm tư của người khác, thế nhưng bây giờ trên cơ bản có thể đoán được thư ký của mình đang nghĩ gì. Chưa nói đến phương diện hắn đưa thư ký đi theo, dù là hắn đưa người ta đi, chỉ sợ người kia cũng không muốn đi theo mình để kết thúc tương lai chính trị. Nếu như hắn cố gắng đưa người ta theo, chỉ sợ người kia sẽ cảm thấy cực kỳ bức bối vì sự đa tình của mình mà thôi. Diêu Trung Tắc nghĩ như vậy mà rất muốn nói với thư ký của mình, đó là không cần lo lắng, cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Thế nhưng hắn há miệng mà cảm thấy bây giờ mình cực kỳ khó thể nói ra những lời như vậy. Bí thư Diệp, xe của trưởng phòng Vương đã đến. Thư ký nhìn thấy thứ gì đó, hắn dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn Diêu Trung Tắc rồi nói. Diêu Trung Tắc nhìn bộ dạng của thư ký mà không khỏi có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định tha thứ cho đối phương. Vì có mấy ai không qua thời trai trẻ. Người ta đi theo mình phục vụ được vài năm cũng xem như đã làm tốt công tác, vì sao không thể có được một tương lai tươi sáng. Nhưng bây giờ Diêu Trung Tắc ảm đạm rời khỏi Nam Giang, đối phương là người có dấu ấn của mình, điều này mang đến những ảnh hưởng rất sâu. Tất nhiên ảnh hưởng của nó còn liên quan đến đối thủ của mình là thế nào, nhưng bây giờ vị lãnh đạo trẻ tuổi kia đang phát triển như diều gặp gió, điều này thật sự là tai nạn với thư ký của Diêu Trung Tắc. Khi Diêu Trung Tắc chuẩn bị cho thư ký đưa thuyền đi nghênh đón, một con thuyền nhỏ giống hệt như của hắn chạy về phía bên này. Người thanh niên kia đứng đầu thuyền, gió nhẹ khẽ thổi, mặc dù người kia không mặc áo trắng, thế nhưng nhìn qua vẫn thấy cực kỳ có phong thái hơn người. Nếu như mình còn trẻ thì quá tốt, Diêu Trung Tắc lắc đầu thở dài, chỉ cần nhìn vào sự khác biệt về tuổi tác giữa hai bên, Diêu Trung Tắc đã cảm thấy mình khó thể chống đỡ được đối phương. Diêu Trung Tắc là một người thất bại, hắn nào còn tư chất và tư cách để cảm khái nữa chứ. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Diêu Trung Tắc thấy con thuyền kia nhanh chóng tiếp cận. Lúc này hắn thấy những người ở con thuyền bên kia, ngoài Vương Tử Quân còn có một tiểu tử, đó là thư ký của Vương Tử Quân, còn một người còn lại chính là giám đốc khu du lịch này. Lúc này viên giám đốc kia tự đến lái thuyền cho Vương Tử Quân, rõ ràng là đang muốn tỏ thái độ. Tuy Diêu Trung Tắc cảm thấy buồn cười với hành vi nịnh nọt của viên giám đốc kia, thế nhưng hắn không có chút tức giận. Đây là lẽ đương nhiên, chính mình đã không còn gì cả, tất nhiên người ta sẽ không chạy về phía mình, vì có người nào chịu treo cổ trên cây cơ chứ. Bí thư Diêu. Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Tắc. Bây giờ đối phương thiếu một phần uy nghiêm so với trước, nhìn qua thật sự giống như một vị học giả đang đi chơi thuyền. Hai thuyền tiếp cận nhau, Vương Tử Quân đi lên thuyền của Diêu Trung Tắc. Thư ký của Diêu Trung Tắc thấy Vương Tử Quân thì muốn mở miệng, thế nhưng lời lên đến bên miệng thì được nuốt xuống, chỉ còn lại nụ cười nịnh nọt mà thôi. Vương Tử Quân cười cười với thư ký của Diêu Trung Tắc. Hắn ngồi xuống bên cạnh Diêu Trung Tắc. Lúc này Diêu Trung Tắc nhìn thư ký, sau đó cười nói: cậu đến bên kia trò chuyện với Tiểu Du đi. Thư ký không phản kháng, hắn nhanh chóng đổi thuyền. Những người còn lại biết hai vị lãnh đạo có chuyện cần bàn, thế nên chậm rãi dịch chuyển con thuyền đi xa hơn chục mét. Nơi này căn bản không mở cửa với bên ngoài, tôi đã đến đây một lần và cảm thấy rất thích. Thế cho nên mỗi lúc có thời gian thì đến đây chèo thuyền, căn bản có hưởng thụ khó tìm được. Nhưng sau này chỉ sợ không còn cơ hội như vậy nữa. Diêu Trung Tắc nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ cười nói. Tục ngữ có câu hổ chết vẫn còn uy, tuy Diêu Trung Tắc bây giờ có chút chán nản, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được bí thư Diêu có vài phần tiêu sái tự nhiên, căn bản không quá chán nản vì sự thất bại của mình. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Diêu Trung Tắc, hắn cười cười nói: bí thư Diêu đã công tác nhiều năm trong Nam Giang, cũng không thể vì rời đi mà bỏ gánh công tác. Nam Giang có thể phát triển được như ngày hôm nay cũng nhờ bí thư Diêu bỏ ra nhiều mồ hôi công sức, ngài như thế nào lại nhẫn tâm bỏ qua không quan tâm được. Vương Tử Quân nói lời này làm cho Diêu Trung Tắc có chút bi ai. Mặc kệ Vương Tử Quân nói lời khách sáo hay là thật lòng thì đó cũng là điều khẳng định. Năm xưa khi Diêu Trung Cát đến Nam Giang, hắn thật sự có một mộng tưởng tốt quy quy. Sau vài năm cũng xem như hết lòng vì công tác, đã phải trả giá rất nhiều. Tất nhiên hắn khó thể nào dự đoán được kết quả ngày hôm nay của mình, khó thể nào ngờ rằng mình lại thua cuộc rồi di rời đi nơi khác như vậy. Diêu Trung Cát vốn cho rằng Nam Giang chính là điểm sáng công tác chính trị của mình, không ngờ đây lại là cái hố chôn mình. Có lẽ sau khi hắn rời đi thì cũng không còn tâm tư và dũng khí để đến nơi này dù chỉ là nhìn qua một lần. Diêu Trung Cát cười cười, hắn cúi đầu một lát, sau đó ngẩng đầu cười nói: Tử Quân, vài ngày trước thật sự đã làm cho cậu phải chê cười. Diêu Trung Cát nói vài ngày trước tất nhiên là những hành vi mờ ám của hắn khi mà lãnh đạo số 2 Trung ương đến thăm Nam Giang. Nếu như hắn thành công tất nhiên sẽ không nói gì khác. Nhưng lần này hắn thất bại thảm hại, hắn có thể dùng giọng thản nhiên để nói ra một lời như vậy, chứng tỏ bản thân cũng không phải hạng phàm phu tục tử. Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Cát, hắn trầm ngâm một lúc rồi thản nhiên nói: Bí thư Diêu, tôi nghĩ có một số việc cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Diêu Trung Cát chố mắt một lát rồi nở nụ cười, nếu như Vương Tử Quân nói những lời vét áp như cừu, như vậy hắn sẽ cho rằng Vương Tử Quân dối trá. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân không nói điều này, nói hắn bất đắc dĩ, điều này làm cho hắn có chút cảm động. Dù thế nào thì đối phương cũng hiểu nổi khổ tâm của mình, chút an ủi như vậy làm cho Diêu Trung Cát thầm cảm thấy lòng dạ của Vương Tử Quân vẫn tương đối rộng lớn. Đúng vậy, thật sự bất đắc dĩ. Diêu Trung Cát chợt cảm khái nói: Tôi dù biết mình đang làm gì, hơn nữa làm cho người ta xem thường, thế nhưng đó cũng là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi ở Nam Giang mà không có được vị trí như Bí thư Diệp, cũng không có được thực lực như Chủ tịch Trừ Vận Phong. Diêu Trung Cát nói đến đây thì rơi vào trầm ngâm, Vương Tử Quân đang suy xét lời nói của Diêu Trung Cát. Tuy Diêu Trung Cát nói mình không bằng Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong, thế nhưng đó không phải là bản thân hắn không bằng người ta, mà là vị trí không bằng. Lúc này Diêu Trung Cát nói vị trí của mình không bằng Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong, điều này càng cho thấy trong lòng Diêu Trung Cát căn bản không quá chịu phục hai người kia. Nhưng Vương Tử Quân cảm thấy Diêu Trung Cát vẫn có chút cách biệt với hai người kia. Nói về phương diện thông minh tài trí, Diêu Trung Cát biết đâu không thua kém hai vị lãnh đạo kia, thế nhưng nhìn về phương diện tư cách và ánh mắt thế cục căn bản kém xa hai vị lãnh đạo kia. Cũng vì nguyên nhân này mà thấy tổng thể Diêu Trung Cát vẫn thua kém Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong. Nhưng Vương Tử Quân không nói rõ những điều này cho Diêu Trung Cát. Lúc này Diêu Trung Cát đã thất bại, hắn không cần phải thêm mắm giảm muối vào vết thương của đối phương. Còn nữa, tôi cũng không trẻ tuổi như cậu. Diêu Trung Cát ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng trầm trầm nói: Sau khi đến Nam Giang thì tôi đã biết cậu không là người đơn giản, nhưng không ngờ cậu vẫn làm tôi cảm thấy bất ngờ, vượt qua dự đoán của tôi. Tôi nghĩ nếu như cho cậu thêm một năm, chỉ sợ tôi sẽ không thể nào chen chân vào trong khối công tác tổ chức ở Nam Giang. Vương Tử Quân cười cười, hắn nghĩ đến lời nói trước đó của Diêu Trung Cát, hắn tha sự cảm thấy mình không có gì để phản bác, chỉ cười xem như tiếp nhận lời nói của Diêu Trung Cát. Gió nhẹ khẽ thổi, mặt nước hồ nhộn nhạo. Tuy thời tiết khá nóng nhưng đi thuyền trên mặt hồ lại cảm nhận được bầu không khí mát mẻ. Hai người ngồi trên thuyền, quần áo bị gió khẽ thổi, nhìn qua có vài phần phiêu lãng. Hai bên lặng lặng uống nước, không biết qua bao lâu thì Diêu Trung Cát lại phá vỡ bầu không khí bình tĩnh. Thật ra khi cậu đến thì cực kỳ có lợi cho Nam Giang, đặc biệt là ở công tác tổ chức, đặc biệt là phương diện giữ chữ nhân tài, cậu có ánh mắt cực kỳ chiến lược, tốt hơn so với tôi rất nhiều. Cải cách nhân sự chính là gánh nặng đường xa, nói thật thì đôi khi tôi cũng có ý nghĩ nước chảy bèo trôi. Vương Tử Quân nói lời thật lòng, mặc dù hắn có tâm tính kiên nhị, Thế nhưng đôi khi gặp lực cản thì cũng có sinh ra ý nghĩ mặc kệ. Dù sao hắn chỉ là người phổ biến ý nghĩ này, vài năm sau cũng có người thúc đẩy, mình cần gì phải hao tổn hết tâm tư và sức lực như vậy. Nhưng ý nghĩ này căn bản lói lên và Vương Tử Quân vẫn phải vượt qua nó. Diêu Trung Tắc không ngờ Vương Tử Quân lại nói ra những lời như vậy, hắn cười ha hả, sau đó dùng giọng có chút cảm khái nói: "Tôi tin lời này của cậu, khi tôi còn trẻ thì nguyện vọng lớn nhất là làm chủ tịch xã, tôi cảm thấy chỉ cần được làm chủ tịch xã thì thỏa mãn lắm rồi, cần gì phải khốn khổ đưa đầu về phía trước." Nhưng đó cũng chỉ là một loại ý nghĩ, hành động thực tế hoàn toàn khác biệt. Có lẽ cũng là câu nói mà mọi người thường nói: người trong giang hồ thân bất do kỷ. Hai người nói rất tâm đầu ý hợp, hai bên cười cười, Vương Tử Quân giống như cảm thấy mình và Diêu Trung Tắc có thêm vài phần thân cận. Có đôi khi hiểu rõ anh nhất chính là kẻ địch của anh. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1390. Nằm trên giường há có thể cho người khác yên giấc. Tử Quân, nếu như tôi có thể đề cử một người cho tổ chức, tôi đề cử cậu tiếp nhận vị trí của tôi, thế nào? Diêu Trung Tắc dùng giọng nhàn nhạt nói, nhưng khi lọt vào trong tai lại giống như tiếng sấm với Vương Tử Quân. Hắn dù có không ít suy đoán về mục đích Diêu Trung Tắc mời mình đến gặp mặt, thế nhưng không ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy. Diêu Trung Tắc tuy bị di rời nhưng nói từ phương diện trình tự, nếu muốn tìm người ở Nam Giang tiếp nhận vị trí bỏ trống còn phải trưng cầu ý kiến của hắn. Tuy nó chưa chắc sẽ phát huy tác dụng, thế nhưng cũng khá quan trọng. Tuy lúc này hai người trò chuyện xem như hòa hợp, thế nhưng Vương Tử Quân tuyệt đối không cho rằng mình có lực quyến rũ cực mạnh để cho Diêu Trung Tắc vừa gặp mặt đã có ý nghĩ xóa đi tất cả ân oán. Diêu Trung Tắc muốn đề cử mình tuyệt đối không là vô duyên vô cớ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Diêu Trung Tắc, hắn hiểu Diêu Trung Tắc cũng không nói đùa với mình. Hắn cũng không lập tức trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ nhìn mặt hồ với những son sóng nhộn nhạo. Sau đó thản nhiên nói: anh cảm thấy tôi có hy vọng tiếp nhận vị trí còn trống đó sao? Cậu rất có hy vọng. Diêu Trung Tắc nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói: tuy nhìn từ lý lịch thì cậu căn bản còn hơi kém, thế nhưng sau khi cậu đến Nam Giang phổ biến cải cách nhân sự, cậu đã được phần lớn lãnh đạo tán thành. Cậu chắc chắn là một trong những nhân tuyển chuẩn bị tiếp nhận vị trí của tôi. Diêu Trung Tắc dùng ngôn từ chuẩn xác nói. Tuy Diêu Trung Tắc nói chỉ là một dự đoán, thế nhưng Vương Tử Quân biết với kinh nghiệm của đối phương, lời nói này cũng không phải vô căn cứ. Đồng thời hắn hiểu được chính mình có lẽ là một nhân tuyển của lãnh đạo tuyến trên. Hy vọng của cậu là không nhỏ, nếu như được tôi đề cử, như vậy hy vọng chiến thắng của cậu sẽ lớn hơn một chút. Vương Tử Quân cũng không lên tiếng. Hắn lặng lặng nhìn Diêu Trung Tắc, hy vọng có thể nhìn thấy trên mặt đối phương có một thứ gì đó. Nhưng Vương Tử Quân căn bản là thất vọng, trên mặt Diêu Trung Tắc vẫn chỉ là nụ cười nhạt, căn bản không làm cho người ta thấy được có gì đó khác thường. Lúc này Vương Tử Quân mới cảm thấy Diêu Trung Tắc vẫn là Diêu Trung Tắc như ngày nào. Phó Bí Thư Tỉnh ủy với vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy của Vương Tử Quân tuy chỉ là một bậc thang ngắn, thế nhưng bậc thang này đại biểu cho vị trí lãnh đạo thứ ba tỉnh ủy Nam Giang. Diêu Trung Tắc không tin Vương Tử Quân không đồng tâm với vị trí này, chỉ cần Vương Tử Quân đồng tâm thì nước cờ tiếp theo của hắn sẽ dễ dàng thành công hơn. Tuy Diêu Trung Tắc ảm đạm rời đi, thế nhưng lúc này hắn vẫn có chút kiêu ngạo. Dù sao hắn rời đi như cơ sở vẫn còn, là thứ mà khó ai có thể khinh thường được. Vương Tử Quân chợt nở nụ cười nói: Bí thư Diêu, cảm ơn ý tốt của ngài, thế nhưng tôi chỉ có thể nói lời cảm tạ mà thôi. Diêu Trung Tắc vừa mới cảm thấy có chút tự đắc, lúc này cơ thể chợt cứng lại. Hắn không dám tin Vương Tử Quân sẽ nói như vậy, Nhưng khi nhìn vẻ mặt trấn định tự nhiên của đối phương, rõ ràng cũng không phải là nói giỡn. Vương Tử Quân từ chối lời đề nghị của hắn. Không phải Vương Tử Quân đã bày mưu đặt kế sẵn, hoặc là đối phương biết sự kiện đã được quyết định rồi sao? Diêu Trung Tắc nghĩ đến dòng chữ đại thế đã định thì cảm thấy không đúng. Tuy người kia bắt đầu làm nhạt quan hệ với mình, thế nhưng hắn vẫn còn những mối quan hệ của chính mình. Hắn biết tuyến trên còn chưa cho ra quyết định. Vương Tử Quân không thể nào biết sớm như vậy được. Vì sao? Diêu Trung Tắc nhìn Vương Tử Quân, giọng điệu của hắn lúc này có chút run rẩy. Tôi còn muốn tiếp tục công tác ở vị trí hiện tại thêm vài năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách nhân sự. Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Tắc rồi thản nhiên nói. Trong mắt Diêu Trung Tắc chợt lóe lên luồng hào quang quái dị. Hắn là người thông minh, hắn tất nhiên hiểu Vương Tử Quân nói vậy là có ý gì. Đối phương còn muốn ở trên vị trí trưởng phòng tổ chức vài năm, phía sau thái độ này chính là Vương Tử Quân muốn nắm chắc lý lịch của mình ở Nam Giang. Tuy Vương Tử Quân bây giờ là mặt trời giữa ban trưa ở Nam Giang, thế nhưng căn cơ không phải quá sâu. Trưởng phòng tổ chức chính là một vị lãnh đạo tỉnh ủy nắm công tác tổ chức của cả tỉnh. Đây là một vị trí có thể đem đến cho Vương Tử Quân những tích lũy cực kỳ sâu đậm. Khi đó Vương Tử Quân có sẵn tích lũy của mình, lại có được thành tích trên BU, VQQ, O, N, G, diện cải cách nhân sự tiến lên một bước căn bản quá dễ dàng, như nước chảy thành sông mà thôi. Cậu thật sự xác định sao? Diêu Trung Tắc xem như đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn không thể không run giọng hỏi. Diêu Trung Tắc là người chìm nổi quan trường lâu năm, tiến lên bằng phương pháp nào không còn là quan trọng, chủ yếu là phải nhìn rõ thế cục có ổn định hay không. Dù sao một người ổn định thì bước chân mới ổn, chỉ cần anh tiến lên từng bước chắc chắn như sắt thép, anh sẽ dễ dàng tiến lên mà không bao giờ thụt lùi. Vương Tử Quân kiên quyết tiến thủ, chỉ sợ 2 năm sau sẽ lấy được thành tích và thành tựu không nhỏ ở Nam Giang. Thế nhưng khi mà một người đang xuân phong đắc ý, có ai mà không muốn nhân cơ hội chủ động tiến lên một bước? Không ngờ Vương Tử Quân không động tâm, điều này thật sự vượt xa dự đoán của Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc lần này tìm Vương Tử Quân muốn hoàn thành vài việc nhỏ của mình, mà quan trọng nhất chính là muốn đẩy Vương Tử Quân tiến lên. Vị trí phó bí thư tỉnh ủy tuy cực kỳ có cảnh tượng, thế nhưng nó cũng tiêu biểu cho nhiều mâu thuẫn. Bây giờ Vương Tử Quân tiến vào hàng ngũ như vậy, sẽ càng diện với nhiều hiểm nguy. Càng nhiều hiểm nguy thì càng dễ mắc lỗi. Đây có thể nói là một mồi nhử rất lớn của Diêu Trung Tắc khi rời khỏi Nam Giang. Hơn nữa miếng mồi này lại cực kỳ hấp dẫn. Không ngờ Vương Tử Quân không cần suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng. Diêu Trung Tắc tự cho rằng mình đã rất coi trọng Vương Tử Quân, bây giờ xem ra mình còn chưa đủ coi trọng. Thế cho nên hắn thua trong tay của Vương Tử Quân cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhưng Diêu Trung Tắc căn bản không cam lòng, hắn không muốn trước khi đi lại tiếp tục tính sai bước cờ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Tử Quân, cậu nên biết lần này tôi rời đi thì sẽ có rất nhiều nhân tuyển cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy được sinh ra. Dù là Lý Thừa Uyên hay Hoát Quang Lĩnh, nếu bọn họ tiếp nhận vị trí của tôi, bọn họ cũng không bao giờ tình nguyện có một người thủ hạ ở bên dưới phát triển độc lập với mình, căn bản có lực ảnh hưởng vượt qua cả mình trong hệ thống nhân sự. Nằm trên giường há để cho người khác ngủ được. Diêu Trung Tắc dùng giọng trầm thấp nói một câu, sau đó tươi cười nhìn Vương Tử Quân. Bọn họ cũng không giống như tôi, sau lưng bọn họ đều có trợ lực giúp đỡ. Nếu cậu muốn chơi trò cân đối với bọn họ, như vậy không phải là lựa chọn tốt. Lúc này Diêu Trung Tắc nói rất đúng trọng điểm, căn bản là nói đến những mặt có hại. Tuy hắn nói cũng không phải thật lòng muốn tốt, thế nhưng lại làm cho mặt hồ bùng sóng. Nếu chọn một vị phó bí thư tỉnh ủy từ trong số nhân tuyển ở Nam Giang, Dù là Lý Thừa Uyên hay Hoát Quang Lính cũng không cho phép phòng tổ chức quá độc lập dưới sự lãnh đạo của mình, cho dù hai bên có giao tình thế nào cũng là như vậy. Dù ấn tượng tốt của Vương Tử Quân về Diêu Trung Tắc đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng hắn cũng không thể nói ý nghĩ của Diêu Trung Tắc là không đúng. Hắn khẽ gật đầu, xem như tán thành ý nghĩ của đối phương. Diêu Trung Tắc nhìn thấy Vương Tử Quân gật đầu mà cảm thấy mình còn cơ hội, hắn dùng giọng hầu như dồn dập nói: "Thế cho nên Tử Quân cậu nên chủ động cho ra phương thức nào đó tiếp nhận vị trí phó bí thư tỉnh ủy còn trống. Còn có một biện pháp, tôi có thể đổi người." Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó nói ra đáp án của mình. Hắn cảm thấy Diêu Trung Tắc sắp nói ra vấn đề, thế nhưng cuối cùng vẫn thu lại lời nói của mình. Nếu với năng lực của hắn hiện tại mà tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, chắc chắn hắn sẽ là trọng điểm trong tranh chấp giữa Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong. Tuy bây giờ Vương Tử Quân không tính là người đơn thương độc mã ở Nam Giang, thế nhưng hắn vẫn có những phỏng đoán chính xác cho mình. Bây giờ điều hắn cần làm xúc tích lực lượng, không phải là cố gắng tiến lên chém giết. "Bí thư Diêu, tôi hẹn đi câu cá với bí thư Đậu, ngài có muốn cùng đi không?" Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi nói ra lời mời với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, nào không rõ đối phương cũng không mời mình đi. Vương Tử Quân đang truyền lại một tin tức, đồng thời đó là tin tức mà làm cho lòng hắn không thoải mái. Hắn đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: "Tử Quân, tôi cũng không đi câu cá, hy vọng sau này vẫn là không gặp thì hay hơn." Diêu Trung Tắc nói dù không quan tâm nhưng lại có chút ảm đạm. "Sau này sẽ không gặp", những lời này ngoài vẻ quyết liệt thì còn mang theo chút oán hận.